khó tả hưng phấn. Đừng nhảy, theo ta vào thành. Lâm Y Liên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bĩu môi. Vợ đần. Trần Tấn Nguyên nghe vậy xoay người, thâm độc trợn mắt nhìn Lâm Y Liên một cái, ngay sau đó liền thấy Lâm Y Liên làm bộ muốn bấm ngón tay quyết, mới vừa gồ lên một hơi, lập tức liền bất đắc dĩ nuối lỏng, trong miệng mắng nhỏ một câu, hướng Lâm Y Liên đi tới. Trấn Thập Ngũ Lý. Thanh Châu danh giới một cái trấn nhỏ, chu vi 15 dặm, địa phương không lớn. Bách Hoa Cốc chỗ, Đồng Lai Chi Nam, chỗ hoang vu rất địa, muốn tìm được một cái dáng dấp giống như thị trấn, nói thật nói, thật không dễ dàng, cái này còn là ở Thanh Châu bên bờ, miền đồi núi còn nhiều hơn, nếu là ra Thanh Châu, tiến vào phương Nam hoang trạch, lại là khó khăn tìm một chỗ người ở. Mặc dù cái này Trấn Thập Ngũ Lý địa phương không lớn, nhưng là vẫn xây có tường thành, dáng vẻ long trọng, cùng một cái thành nhỏ không khác, dẫu sao cái này Đồng Lai đất sơn tinh manh thu đông đảo, không có thành tường bảo vệ là rất nguy hiểm. Trấn không xa, có một con sông sông, tên kêu sông Thanh Ý Đi, nước sông cuồn cuộn, Trấn Thập Ngũ Lý xây bên bờ sông, núi rửa mà xây, hơi có chút kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy ý. Thiên đã tối xuống, cửa trấn đã đốt đèn lồng, diệp diệp ánh nến lên dưới, thượng còn có mấy cái canh phòng đang qua lại dò xét trực ban, Trần Tấn Nguyên đi theo Lâm Ý Liên phía sau, hướng cửa trấn đi tới. Hai người chưa đến gần, cửa trấn liền truyền tới một hồi tao động. Mấy người lính gác kêu lên mấy tiếng, đều là đưa ánh mắt hướng cái này hai người bên này đầu tới, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Tạo thành cái này một tao động, không nghi ngờ chút nào, chính là giống vậy đi theo Lâm Ý Liên sau lưng to lớn yêu hồ, đây là một đầu linh thú, có chút nhãn giới người dĩ nhiên là nhận ra được, linh thú đánh tới, dĩ nhiên là như Lâm đại địch. Không cần khẩn trương, đây là ta linh sủng. Lâm Ý Liên đi tới mấy trước mặt người, cũng không dừng bước, từ trong ngực lấy ra một khối đen mục lệnh bài, ở mấy tên thủ vệ trước mặt lung lay một cái, một tay dắt thần tiên tác, mang Trần Tấn Nguyên cái này tù binh, thẳng vào Trấn Thập Ngũ Lý. Hai người một thú vào trấn, mà vậy mấy tên canh phòng nhưng giống như là bị điểm huyệt đạo vậy đặt ở tại chỗ. Cũng phải Bách Hoa Cốc lệnh bài sao? Vị kia là Bách Hoa Cốc đệ tử. Nửa ngày, một cái lùn đôn há miệng một cái, hoàn toàn không nghĩ tới, Bách Hoa Cốc đệ tử sẽ tới Trấn Thập Ngũ Lý những thứ này địa phương nhỏ tới. Bách Hoa Cốc đệ tử quả thật là lợi hại, lại có thể để cho yêu hồ làm linh sủng. Bên cạnh đều là chắc lươi hít hà tiếng. Trấn Thập Ngũ Lý đúng là không lớn, chân trên cũng chỉ dù sao mấy cái cũng không rộng đá xanh đường, cùng một màu tấm ván phòng, tỏ ra có chút cũ cũ, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên nhớ lại mình quê quán huyện Giáp Giang một cái tên là Mộc Thành trấn nhỏ, cùng cái này Trấn Thập Ngũ Lý ngược lại là rất là tương tự. Trời đã tối rồi, trấn ở trên hai bên đường phố, phần lớn đều là đóng cửa, rất ít có người ở bên ngoài dạo chơi, bên đường lẻ tẻ treo mấy ngọn đèn không hề coi là sáng ngời đèn lồng, một con phố khác ngược lại là tỏ ra có chút u tĩnh. Lâm Y Liên đi tới một nhà tương đối khí phái chút trước phủ đệ, đưa tay gõ cửa một cái vòng quanh. Cái này phủ đệ nói khí phái, cũng chỉ là tương đối chấn trên những thứ khác nhà muốn chọc giận phái chút, trên cửa treo một khối cũ kỹ tấm bảng, thượng thư Trần Phủ hai chữ. Hề hề, vẫn là người trong tộc. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong. Chỉ chốc lát sau, đại phía sau cửa truyền tới một hồi nhẹ vang, cửa nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhỏ, từ bên trong lộ ra một cái đầu tới. Các ngươi là? Người này 40 tuổi cỡ đó. Tỏ ra hơi khô gầy, vừa thấy chính là người làm một loại, khi thấy ngoài cửa hai người một thú, trong mắt thoáng chốc ở giữa liền mang theo nồng nặc sợ hãi, nếu không phải Lâm Ý Liên thời gian đầu tiên đem cửa cho để ở, sợ là người này lập tức thì sẽ đóng cửa lại. Chớ sợ, chúng ta là tới ta túc. Lâm Ý Liên nói, sắc trời đã tối, không thể nào đầu đường xó chợ, mà đây Trấn Thập Ngũ Lý ở trên vừa vô khách sạn, vừa không có Bách Hoa Cốc thế lực chiếm cứ, chỉ có thể tìm địa phương ta túc. Bởi vì là chỗ này chân thực hẻo lánh nhỏ hẹp, cửa trấn canh phòng cũng chỉ là một ít hương găng dạ, cùng Bách Hoa Cốc cũng không quan hệ thế nào, so với Thanh Đô tới còn phải kém hơn mấy cái cấp bậc, Thanh Đô chí ít còn có hai phái đệ tử bơi. Tá túc. Đúng. Đi ngang qua bảo địa, sắc trời đã tối, muốn ở đắc phủ cho mượn ngủ một đêm. Lâm Ý Liên gật đầu một cái. Người làm kia mặt đầy cẩn thận thêm hầu nghi nhìn Lâm Ý Liên một cái, chỉ cảm thấy cô gái này dáng dấp hình dáng như trời tiên, không giống ác nhân. Liền nói, cô nương mời ở chỗ này chờ một chút, ta đi thông báo nhà ta lão gia. Nói xong, người làm kia liền phốc thông một tiếng đóng lại cửa. Ta nói yêu nữ, các người Bách Hoa Cốc không phải thế lực khổng lồ sao, làm sao tới chỗ này còn tìm người tá túc cả. Trần Tấn Nguyên âm dương quái khí, nếu không phải là bị cô gái này xuyên trước, mình bây giờ đều sớm ở mềm mại tịch ngộng tư ở trên ngủ khò khò, hoặc là còn ôm hoác thủy tiên ngủ ngon, cô gái này thật là hại mình không cạn à. Người im miệng. Lâm Ý Liên xoay người lại chừng một cái. Cắt. Trần Tấn Nguyên bĩu môi một cái, cũng không có gì hay sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, cửa phủ rộng mở, viên ngoại ăn mặc ông già đi theo mới vừa rồi tên kia người làm đi ra, thấy ngoài cửa hai người một thú, ông già cũng đầu tiên là sợ hết hồn, nửa khắc sau đó, đè xuống sợ hãi, nặn ra vẻ tươi cười. Cô nương không biết từ chỗ nào tới. Ông già hướng Lâm Y Liên chắp tay, còn như bị Lâm Y Liên giống như chó vậy dắt Trần Tấn Nguyên, dĩ nhiên là bị hắn tự động bỏ quên. Tiểu nữ họ Lâm, chính là Bách Hoa Cốc chủ tiểu đệ tử, muốn ở đắc phủ cho mượn ở một đêm, vọng lao tiên sinh được cái thuận lợi. Lâm Y Liên nói, Bách Hoa Cốc chủ học trò. Ông già con ngươi hơi co lại, mặt hiện vẻ kinh hãi, người là đồng lai đại lục người, sao không biết Bách Hoa Cốc uy danh. Ông già nhìn xem Lâm Y Liên sau lưng đầu kia yêu hồ tiểu ly, ông già trong lòng lại là bịch bịch nảy loạn, dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy nói, nguyên lai là Bách Hoa Cốc cao đồ, lao hủ Trần Thuật Phong, là cái này trấn thập ngũ lý trấn trưởng, cô nương mời vào trong. Nói xong, cửa phủ mở toang ra, Trần Thuật Phong đi cạnh nhường một cái, không người đứng, trên mặt hiện ra hết nhún nhường vẻ. Lâm Y Liên gật đầu một cái, mặt không cảm giác kéo Trần Tấn Nguyên vào cửa phủ, người là Bách Hoa Cốc đệ tử, những người này đối với nàng bày tỏ tôn kính, đó là tuyệt đối hẳn. Các nàng này thật không có lễ phép. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn Lâm Y Liên một cái, thầm thì trong miệng. Trần Thuật Phong vẻ mặt quắc thước, bước chân nặng nề, đi khởi đường tới, nhìn qua cũng là hổ hổ xanh phong, là một người có luyện võ, bất quá công lực không cao, liền hậu thiên cũng chưa tới, bất quá như thế nào đi nữa cũng phải có 60-70 tuổi, thực là trưởng bối, cô gái này nhưng là một chút tôn kính trưởng bối khái niệm cũng không có, thật là không có gia giáo. Trần Tấn Nguyên nhưng là quên, nơi này là một cái cường giả thế giới, cũng không phải là tuyên dương mọi người bình đẳng phàm nhân giới, ở chỗ này, có thể được người tôn kính, chỉ có cường giả. Mấy người vào phủ, yêu hồ tiểu ly dáng người quá lớn, không cách nào thông qua cửa, liền tung người một cái, phóng qua môn tường, đi theo vào viện tử. Chương 761, Hái Hoa Đạo Tặc Truyền Thuyết. Cha! Khách tới nhà sao? Vào chân phủ, vừa vặn đuổi kịp giờ cơm, người một nhà này đang dùng cơm, một cái 27-28 tuổi, sắc mặt trắng nõn, đầu đội đầu cuốn khăn, khí chất nho nhã người tuổi trẻ liền đứng lên, làm nhìn được cửa Lâm Y Liên, nhất thời chính là một hồi hoảng hốt nhập thần. Khách quý tới cửa, vị này chính là Bách Hoa Cốc khách quý, Lâm cô nương. Gặp người tuổi trẻ sừng sờ, Trần Thuật Phong không nhịn được nhíu mày một cái, ho nhẹ hai tiếng, xoay mặt nhưng đối với Lâm Y Liên chồng lên mặt mày vui vẻ. Lâm cô nương, vị này khuyển tử văn kiệt, Lâm cô nương đường xa tới, nhất định là đói, cùng nhau dùng bữa đi, xin mời ngồi. Ừ, đa tạ. Lâm Y Liên gật đầu một cái, trong miệng nói cảm ơn, nhưng là sắc mặt nhưng là không nhìn ra cái gì cảm ơn, thẳng ngồi lên Trần Thuật Phong chủ vị. Trần gia năm miệng ăn, trừ Trần Thuật Phong hai vợ chồng cùng nho nhã con trai lớn Trần Văn Kiệt bên ngoài, còn có đối với 12-13 tuổi gái trai xanh đôi anh em gái, tiểu tử kêu Trần Văn Ninh, màu da hơi đen, ngược lại là tỏ ra to lớn, cô nương kêu Trần Văn Tĩnh, người cũng như tên hết sức dịu dàng ít nói một cái cô bé, dựa vào Trần Văn Ninh ngồi, thỉnh thoảng xem ngồi ở lên trước cái đó chị cả, trong con ngươi lộ ra hết sức tò mò. Này, ta nói, các ngươi không phải là đem ta quên mất chứ? Gặp đám người này hoàn toàn liền bỏ quên mình, đem mình sống sờ sờ cho lượng ở một bên, Trần Tấn Nguyên không khỏi lật cái rõ ràng mắt, âm dương quái khí nói liền một câu. Ách! Vị này là... Đang mặt đầy tươi cười cùng Lâm Y Liên nói lời khách sáo Trần Thuật Phong, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngẩng đầu lên, tựa hồ lúc này mới phát hiện Trần Tấn Nguyên tồn tại. Ánh mắt gì? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, chúng ta nhưng mà người trong tộc, lại có thể đối với ta coi mà không gặp. Ách! Trần Thuật Phong mặt hiện vẻ lúng túng. Xoay mặt nhìn Lâm Y Liên, không biết như thế nào cho phải, mới vừa rồi hắn đích xác là không có để ý cái này bị sợi dây trói người tuổi trẻ. Ngươi nói gì? Lâm Y Liên nghe vậy đằng một chút đứng lên, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, ngươi không phải kêu Lục Nhân Nghĩa sao? Làm sao biết cùng hắn là người trong tộc? Ngươi họ Trần. À, ta nói qua sao? Trần Tấn Nguyên không cẩn thận khoan khoái miệng, giả bộ kinh ngạc cười nói, ta là nói vị này Trần Trấn Trưởng cùng mẹ ta là người trong tộc. Mẹ ta họ Trần. Hề hề, Lục Nhân Nghĩa. Người đi đường ất. Huynh đài thật là tên rất hay. Lâm Y Liên cũng biết Trần Tấn Nguyên ở qua loa lấy lệ, nhưng mà còn chưa lên tiếng, ngồi ở bàn vừa ăn cơm nho nhã thanh niên Trần Văn Kiệt liền khẽ nở nụ cười. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sắc mặt tối sầm, xoay mặt trợn mắt nhìn Trần Văn Kiệt một cái, thằng nhóc này xen vào việc của người khác. Lâm Y Liên nghe vậy, nhưng là thông suốt thức tỉnh, Lục Nhân Nghĩa. Người đi đường ất. Ta sớm nên nghĩ tới. Cái này dâm tặc bưng đáng ghét, quả nhiên là đang lừa gạt ta. Hừ, ta bỏ mặc ngươi tên gọi là gì, dù sao đến Bách Hoa Cốc, hết thể gặp mặt sẽ hiểu, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Y Liên một tiếng hừ lạnh, không có lại quấn quýt Trần Tấn Nguyên tên thật, đặt mông ngồi về trên cái băng ghế. Trần Thuật Phong xem Trần Tấn Nguyên, lại xem Lâm Y Liên, hoàn toàn không biết cái này hai người là dạng gì quan hệ, cũng không biết có nên hay không kêu Trần Tấn Nguyên tới ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Hắn là một cái đại dâm tặc, đại ma đầu, các ngươi không cần phải để ý đến hắn, chờ lát nữa cho hắn chút đồ ăn thừa cơm thừa mới phải. Lâm Y Liên cũng không ngẩng đầu lên nói. Dâm tặc. Lâm Y Liên lời nói vừa ra miệng, lập tức rước lấy mấy tiếng kêu lên, chỗ ngồi mấy người đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, con gái nhỏ Trần Văn Tĩnh đùng một tiếng đứng lên, hốt hoảng trốn tới Trần Thuật Phong sau lưng. Trần Thuật Phong giống như gà mẹ vậy, hai tay mở ra đem Trần Văn Tĩnh bảo vệ ở sau lưng, mặt đầy sợ hãi nhìn Trần Tấn Nguyên, những người khác cũng thoáng chốc ở giữa đứng lên, cơm cũng không ăn, trên mặt đều là một bộ vẻ đề phòng. Choáng váng. Gặp lần này chiến trận, Trần Tấn Nguyên không nhịn được liếc mắt, cô gái này há miệng nói bậy, mình thật rất oan, bất quá đây không phải là điểm chính là những người này phản ứng tựa hồ có chút quá mức, coi như mình là dâm tặc, cũng không cần bày ra loại này dáng điệu đi. Các ngươi đây là? Lâm Y Liên giống nhau nghi ngờ, người nhà này làm sao thấy dâm tặc, giống như thấy quỷ vậy, cái đó gọi bé gái Trần Văn Tĩnh cả người đều ở đây run lẩy bẩy, chẳng lẽ cái này dâm tặc trước kia còn gieo họa hơn người nhà cô nương? HT.TP.net Lâm cô nương, cái này dâm tặc là ngươi bắt sao? Trần Thuật Phong thanh âm có chút run rẩy, cho thấy hắn trong lòng thật rất sợ. Không sai, các ngươi không cần sợ, hắn bị ta sợi dây trói, không cách nào làm ác. Lâm Y Liên nói, nguyên lai Lâm cô nương là đặc biệt tới chân thập ngũ lý, là chúng ta trừ ác, lão hủ đại biểu toàn trấn nhân dân, cho Lâm cô nương dập đầu. Trần Thuật Phong tâm tình rõ ràng rất kích động, phốc thông một tiếng đột nhiên quỷ ở Lâm Y Liên trước mặt, cuối cùng lão lệ tung hành, giọng nghẹn ngào. Ách, ngươi đây là... Lâm Y Liên thấy vậy, đột nhiên hồ đồ, hoàn toàn không làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả, lão đầu này vì sao cho nàng quỳ xuống, nàng hoàn toàn chính là ngây ngẩn. Trần Tấn Nguyên nhìn một màn này, lại là choáng váng. Đây là tình huống gì? Lâm cô nương có chỗ không biết, từ một năm trước khởi, chúng ta trấn thập ngũ lý ở trên đột nhiên xuất hiện một cái hái hoa đạo tặc, trấn trên hơi có chút sắc đẹp cô nương, đều trở thành hắn mục tiêu. Một năm qua này, cũng không biết có nhiều ít cô gái gặp thảm gieo họa, mại hà vậy hái hoa đạo tặc võ công cực cao. Lão gia nhà chúng ta từng tổ chức thật nhiều lần dụ bắt vây quét, liền vậy hái hoa đạo tặc mặt đều không từng thấy qua, làm trấn thập ngũ lý lòng người bàng hoàng, trời vừa tối liền. Đóng cửa, không dám đi ra ngoài. Lâm cô nương thật là từ bi là trong lòng, là chúng ta bắt cái này cẩu tặc. Trần Thuật Phong phu nhân, Trần Vương Thị cũng có chút nghẹn ngào, nói đến cẩu tặc hai chữ, lại là quay mặt lại hung hãn trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, mộ. Tê bộ cắn răng nghiến lợi hình dáng, giống như là muốn ăn thịt người. Còn có loại chuyện này. Lâm Y Liên nghe vậy sững sốt một chút, khó trách tự mình nói Trần Tấn Nguyên là dâm tặc lúc này người nhà này sẽ có phản ứng lớn như vậy, ngay sau đó cũng là xoay mặt hồ nghi nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Dung làm gì loại nào ánh mắt nhìn ta? Trần Tấn Nguyên cảm nhận được Lâm Y Liên ánh mắt, cả người một hồi khó chịu, mấy người này không sẽ đem mình làm vậy cái gì hái hoa tặc chứ? Ngươi nói, chuyện này có phải là ngươi làm hay không? Lâm Y Liên ánh mắt đốt nhìn Trần Tấn Nguyên, trầm giọng hỏi. Hừ, chớ đem cái gì cất trậu cũng đi ta trên đầu trụ, bố nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi này, hơn nữa ngươi cũng quá coi thường ta ánh mắt, bố liền ngươi đều coi thường, chẳng lẽ còn có thể vừa ý những thứ này thôn quê thôn nữ? Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, trong lòng quả thực tức giận khó khăn làm, nói mình là dâm tặc có thể, nhưng là tuyệt đối không thể nói mình là cái gì mạnh tiêm phạm, đây là cực độ làm đủ. Người Lâm Y Liên tiếu đỏ mặt lên, bất quá xem Trần Tấn Nguyên thần sắc, nàng cũng nhìn ra được Trần Tấn Nguyên cũng không có nói láo, lấy hắn thực lực, đúng là không cần tới những thứ này địa phương nhỏ tìm người phụ nữ. Trần Lao Trấn Trưởng, người đứng lên trước đi, người này không phải các ngươi muốn tìm cái đó dâm tặc. Lâm Y Liên sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ngay sau đó xoay người hướng về phía quỳ xuống đất, khóc quất ức Trần Thuật Phong nói. Chương 762, thật đem bố làm chó. Lâm cô nương, ngươi nói gì? Ngươi nói hắn. Hắn không phải cái đó hái hoa kẻ gian. Con trai trưởng Trần Văn Kiệt đi tới Lâm Ý Liên bên cạnh nói. Thằng nhóc, không được cầm ta cùng những cái kia không bằng heo chó xuất sinh như nhau, nếu không, cẩn thận bố một cước đá chết ngươi. Trần Tấn Nguyên thông suốt ngẩng đầu, một cái hướng Trần Văn Kiệt trợn mắt nhìn đã qua. Cái này kêu Trần Văn Kiệt người đàn ông, dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, một bộ hiền lành nho sinh hình dáng, bất quá Trần Tấn Nguyên cứ cảm giác xem thằng nhóc này không quá thoải mái, hoặc giả là mình ghét Tư Văn Nhân nguyên nhân. Trần Tấn Nguyên mặt đầy hung tướng, Trần Văn Kiệt không nhịn được lui về sau một bước, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn đúng là không phải các ngươi muốn tìm hái hoa kẻ gian, hắn là ta ở Thanh Đô bắt một cái đại ma đầu, ta chuẩn bị mang hắn hồi Bách Hoa Cốc, giao cho gia sư xử trí, đi qua các ngươi nơi này đơn thuần tình cờ. Lâm Ý Liên không mặn không lặt nói. Người yêu nữ này ngược lại nói lần lời công đạo, bố xác thực tình thương liền chút, nhưng là bố hạng nhất đều vô cùng tôn trọng phái nữ, bố chạm qua người phụ nữ, đều là ách. Phần lớn đều là chủ động hiến thân, há có thể cùng cái loại đó bất nhập lưu hái hoa kẻ gian như nhau. Ta phải nói, trong miệng các ngươi cái đó hái hoa kẻ gian, thật là rắc rưới, hơi có chút sắc đẹp lên một lượt. Chắc hẳn đều là chút bác gái chứ. Nói đến người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên hết sức kiêu ngạo, trừ cái đó ngoại quốc nàng, tiểu bạch hổ Jessica bên ngoài, mình còn thật không có cưỡng bách qua cô gái kia. Hơn nữa người phụ nữ mình, có thể nói, người người đều là nhân gian tuyệt sắc, tuyệt không phải những cái kia dòng chi tục phân có thể so với. Người Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, cái đó Trần Văn Kiệt chính là một tiếng quát lạnh, ba bước tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngón trỏ chỉ trước Trần Tấn Nguyên, mặt đầy công phẫn nói, ngươi, ngươi cái này dâm tặc, làm nhiều như vậy chuyện xấu, còn như thế đại nghĩa lâm nhiên, thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, ngươi như thế kích động làm gì? Chẳng lẽ, ngươi chính là cái đó hái hoa kẻ gian? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một tia hài hước, mình mắng là vậy hái hoa kẻ gian, thằng nhóc này phản ứng có hơi quá khích. Ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta đường đường đệ tử nho môn, há sẽ làm những cái kia bại xấu xa luân thường chuyện. Trần Văn Kiệt tựa hồ cũng cảm giác mình kích động tới đầu, một bản mặt trắng có chút âm tình bất định, không được tự nhiên. Hê hê, đó cũng không nhất định, chưa từng nghe qua câu nói kia sao, lịch sự cầm thú lịch sự, bề ngoài càng lịch sự người, nội tâm thì càng u ám. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, còn nữa, ta rất ghét người khác dùng tay chỉ ta, lần này không cùng ngươi so đo, nếu lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, bảo đảm sẽ chết rất khó xem. Nói xong, Trần Tấn Nguyên trong con ngươi sát ý tất hiện, không chứa bất kỳ cảm tình gì lạnh như băng ánh mắt, để cho Trần Văn Kiệt trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, sững sốt chốc lát, khẽ hừ một tiếng, phẩy tay háo một cái lui đến Lâm Y Liên sau lưng. Họ Lục, ngươi cho ta im miệng. Lâm Y Liên gào to một tiếng, nơi này cũng chỉ nàng có thể để cho Lâm Y Liên hiền lành xuống. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng lặng lẽ đối với Lâm Y Liên thủ cái ngón giữa, lại nữa lời nói. Cầm đi ăn đi. Chúng tất cả trở về vị trí cũ, Lâm Y Liên dùng đũa xốc lên trên bàn một cái ăn còn lại một nửa gà quay, hướng Trần Tấn Nguyên ném đi, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên không tay đi đón, chỉ có thể trơ mắt nhìn gà quay rơi xuống đất. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bấm cái chỉ quyết, Trần Tấn Nguyên trên người thần tiên tắc lập tức rút ngắn đứng lên, trước mắt ở giữa liền chỉ còn lại có trên cổ một vòng sợi dây, giống như một sợi dây chuyền vậy đeo vào trên cổ. Hai tay cũng rốt cuộc bị giải thoát đi ra, Trần Tấn Nguyên không nhịn được mừng rỡ, cầm có lực hai quả đấm, có chút nhớ nhung ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng không có như vậy biệt khuất. Nhưng mà ngẩng đầu liền thấy Lâm Y Liên vậy ánh mắt không có hảo ý, Trần Tấn Nguyên nụ cười liền cứng lại, cái loại đó cảm giác vô lực lại dâng lên trong lòng, mặc dù tay chân cũng giải thoát đi ra, nhưng là thần tiên tắc vẫn quấn ở mình trên cổ, chỉ cần yêu nữ này bóp cái chỉ quyết, mình lập tức thì sẽ đầu dọn nhà. Mẹ, thật đem bố làm chó. Trần Tấn Nguyên phun một cái, trong lòng có chút muốn khóc, túi người đem đất ở trên vậy nửa con gà quay cho nhặt lên, búng một cái bụi bặm, muốn ta Trần Tấn Nguyên một đời thanh danh, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể sẽ rơi vào như vậy ruộng đất. Gặp Trần Tấn Nguyên ngồi xuống cửa, Lâm Y Liên lánh nạo trên mặt nổi lên một nụ cười châm biếm, mà Trần ra mấy người nhưng là bị Lâm Y Liên ngón này trấn trụ, những thứ này địa phương nhỏ người, nơi đó gặp qua thần tiên tác loại bảo vật này. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Thuật Phong vợ chồng nhìn về phía Trần Tấn Nguyên một loại ánh mắt khinh bỉ, bởi vì là ở Lâm Y Liên trong miệng, người đàn ông này là một đại dâm tặc, vậy đối với xanh đôi trên mặt thì càng nhiều hơn chính là tò mò cùng sợ, mà cái đó Trần Văn Kiệt, nhưng là thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía Lâm Y Liên, ánh mắt rời rạc lóe lên, không biết đang suy tư chút gì. Trần Trấn Trưởng, nếu Trấn Thập Ngũ Lý cái này cọc chuyện bị ta gặp được, vậy ta liền ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, giúp các ngươi bắt cái đó hái hoa kẻ gian, còn Trấn Thập Ngũ Lý một cái thanh tĩnh. Lâm Y Liên nói. À, Trần Văn Kiệt đang gấp thức ăn, nghe vậy run một cái, theo sau chính là mặt lộ mừng như điên. Lâm cô nương lời ấy coi là thật, nếu như có Lâm cô nương tương trợ, chúng ta lo gì không bắt được cái đó hái hoa kẻ gian. Lão hủ thay Trấn Thập Ngũ Lý tất cả nhân dân, khấu tạ Lâm cô nương đại ân đại đức. Trần Thuật Phong lại đứng lên, lại phải quỳ xuống dập đầu. Đây chẳng qua là một cái chuyện nhỏ, không cần nói cảm ơn, ta bối nghĩa hẹp người, từ trước đến giờ lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, gặp chuyện bất bình, tự làm rút đao tương trợ, chẳng qua là Trần Trấn Trưởng thiết mạc tiết lộ tin tức, tránh cho vậy hái hoa kẻ gian không dám tới. Lâm Y Liên thần sắc lạnh lùng, bắt hái hoa kẻ gian, tin kia lòng ngược lại là mười phần. Lâm cô nương cao nghĩa, lao hủ nhất định sẽ không tiết lộ nửa điểm tiếng gió, chỉ cần vậy hái hoa kẻ gian tái phạm án, nhất định không trốn thoát Lâm cô nương năm ngón tay núi. Trần Thuật Phong chắp tay, trong lòng cho tới bây giờ chưa từng có thoải mái, có Bách Hoa Cốc chủ phải cao đồ ở chỗ này, coi như vậy hái hoa kẻ gian mạnh hơn nữa, lần này cũng đặt khó khăn chạy trốn. Hê hê, cô gái này thật thật ngu, thật đúng là một vợ đần. Ngồi xổm ở cửa gặm xương gà Trần Tấn Nguyên, nghe được sau lưng nói chuyện, không khỏi lắc đầu một cái, không biết nên nói cô gái này ngây thơ, hay là nên nói nàng ngu xuẩn. Đêm, Trần Phủ phong khách. Yêu Hồ Tiểu Ly bởi vì làm thể hình quá lớn, liền an bài ở Trần Phủ hậu viện một cái bỏ chi đã lâu đại trùng châu, mà Trần Tấn Nguyên nhưng là bi thảm cùng yêu nữ Lâm Y Liên một đạo tiến vào Trần Thuật Phong an bài phong khách. Này, yêu nữ, ngươi thật muốn lưu lại bắt vậy cái gì hái hoa kẻ gian. Đi theo Lâm Y Liên phía sau cái mông vào phòng, trong phòng đã vô lên liền đèn, Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trên cái băng ghế, chân khoác lên khác trên một cái băng, một bên xỉa răng, một bên nhẹ nhàng nâng mắt liếc nhìn Lâm Y Liên. Gian phòng ngược lại là rộng rãi, gian nhà phân trong phòng cùng ngoài phòng, ở giữa có một đạo bức rèm cửa nhỏ cách, đồ dùng trong nhà cũng là cái gì cần có đều có, Trần Thuật Phong hẳn là chọn ở giữa tốt nhất phòng khách, cho Lâm Y Liên ở tạm, dẫu sao vị này chủ nhân nhưng mà trong truyền thuyết người Bách Hoa Cốc. Chương 763, cho yêu nữ đổ nước tắm. Nói nhảm. Lâm Y Liên liếc cái mắt, mặt đầy nghiêm nghị nói, người là Bách Hoa Cốc đệ tử, môn quy điều thứ nhất chính là giết hết thiên hạ dâm tặc, chuyện này để cho ta gặp phải, nhất định là muốn trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Hê hê, ngươi cô gái này thật đúng là coi mình là chánh nghĩa hóa thân. Trần Tấn Nguyên khép cười một tiếng, lắc đầu một cái, được rồi, ta cũng lười quản ngươi, chúc ngươi may mắn, đừng hái hoa kẻ gian chưa bắt được, ngược lại bị hái hoa. Phi, buồn cô nương liền ngươi như vậy đại ma đầu cũng có thể bắt được, chẳng lẽ còn câu hắn một cái trộm cướp nhỏ. Lâm Y Liên phun một cái, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, kéo kéo Trần Tấn Nguyên vậy rách dưới vạt áo, ngươi, đi ra ngoài cho ta trông nom. Làm gì? Trần Tấn Nguyên méo một cái người, nghi ngờ trước cái này người phụ nữ dã man. Ta muốn tắm thay quần áo, ngươi đi ra ngoài cho ta trông nom. Lâm Y Liên hai tròng mắt trợn tròn, một bộ giọng ra lệnh. Cơ mờ nở, ai nguyện ý xem ngươi à? Trừ phi người nọ mắt bị mù. Trần Tấn Nguyên khẩu thị tâm phi biểu môi, một đôi mắt cản rỡ trên dưới quan sát người phụ nữ này một phen. Thật ra thì nói thật, nữ nhân này vóc người vẫn nóng bỏng, phong nhũ cái mông, trắng trẻo lung linh, sắc đẹp tuyệt đối là trong một vạn không có một. Người Lâm Y Liên bị tức không lời nói, bộ ngực đầy đặn phập phồng một hồi, đè xuống lửa giận, bổn cô nương cũng không phải là sợ người khác trông xem, mà là sợ ngươi cái này chết dâm tặc trông xem. Ngươi đi ra ngoài cho ta trông nom. Vậy ta thật đúng là mắt bị mù. Trần Tấn Nguyên không nói. Bố nếu là muốn xem ngươi thân thể, còn cần phải rình coi sao, thần thức dưới, ngươi trên người có mấy cây lông, bố cũng nhìn rõ ràng. Trần Tấn Nguyên trong miệng thấp giọng hùng hùng hổ hổ đứng lên, vẫn là rất thức thời đi ra ngoài cửa, trên cổ còn quấn thần tiên tác, mạng nhỏ bị cô gái này lôi, tạm thời còn không dám không nghe lời. Vành! Trần Tấn Nguyên mới ra tới, Lâm Y Liên liền không chút khách khí dùng sức khép cửa phòng lại. Cơ mờ nở, thật đúng là đem bố thành thủ hạ. Trần Tấn Nguyên cắn răng, hùng hùng hổ hổ đặt mông ngồi ở mái hiên khẳng hạ. Chết dâm tặc, ta cảnh cáo ngươi không cho phép trộm xem, nếu không cẩn thận buồn cô nương muốn mạng ngươi. Trong phòng truyền ra Lâm Y Liên thanh âm, Trần Tấn Nguyên dường như liếc mắt. Trong phòng rất nhanh liền vang lên rào rào tiếng nước chảy, Trần Tấn Nguyên thai thính mắt sáng, muốn không nghe gặp cũng khó, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bộ cờ bay phất phới hình ảnh, nội tâm nhất thời có chút dao động. Ai, thật lâu không ăn thịt. Trần Tấn Nguyên thở dài, lại không kiềm được nhớ tới mình đám kia con cái người, còn có thượng tại trong không gian Hoác Thủy Tiên. Chết, làm sao để cho ta quen như vậy chuyện. Hất ra trong đầu cờ bay phất phới, Trần Tấn Nguyên kéo trên cổ quấn thần tiên tác, ra sức kéo một cái, cổ cũng kéo đỏ, cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Đồ chơi này cũng không biết là tài liệu gì chế thành, mình tính ra thì 500 tấn lực lượng cũng không làm gì được nó, hơn nữa bị vật này bộ, mình liền cổ võ không gian cũng không vào được, nội lực, độn thuật đều không cách nào thi triển, lần đầu cảm giác được không có sức. Ai, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng mang theo kim cô sau đó, chỉ sợ sẽ là ta tâm tình như vậy đi. Trần Tấn Nguyên không được bị thương than thở, là tính bây giờ, tựa hồ chỉ có đi theo cô gái này đi Bách Hoa Cốc, đến Bách Hoa Cốc, yêu nữ này nhất định sẽ cho mình tháo ra thần tiên tác, chỉ cần thần tiên tác một tháo ra, như vậy hết thể đều dễ nói. Cốt két. Vào đi, chết dâm tặc. Sau hồi lâu, Lâm Y Liên tắm xong tất kéo cửa phòng ra, đi ra, hướng về phía ngồi ở dưới mái hiên Trần Tấn Nguyên lạnh như băng nói. Ban ngày dính vết máu bẩn quần áo đã bị nàng vứt bỏ. Giờ phút này đổi lại cả người Trần Thuật Phong chuẩn bị váy đầm dài màu vàng nhạt, ngược lại là tỏ ra có chút con gái rượu, nhẹ linh động người, Trần Tấn Nguyên quay mặt lại nhìn y theo ở khung cửa bên trên Lâm Y Liên, thật là có điểm gai mắt, thật giống như nhà bên cạnh em gái loại cảm giác đó, bất quá nghĩ tới nữ nhân này đáng ghét, Trần Tấn Nguyên trên mặt lập tức chính là một mảnh chán ghét. Bên trong phòng bên trong hơi nóng bốc hơi lên, còn lưu lại một tia mùi thơm thoang thoảng, mép giường để một cái to lớn thùng gỗ, bên trong ngồi hơn nửa thùng nước, trên mặt nước nổi lơ lửng từng mảnh cánh hoa. À, bố ở bên ngoài cho ngươi giữ cửa, ngươi yêu nữ này còn thật biết hưởng thụ đâu, trên người lao tử bẩn thành như vậy, có phải hay không cũng nên cho ta tới thùng nước tắm. Hừ, tầng lớp tù tội, còn muốn nước tắm, ngươi, đem thùng này nước tắm cho ta cầm đi đổ. Lâm Y Liên dùng nước đá ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ vậy thùng nước tắm, ban bố mệnh lệnh, nói xong cũng không để ý Trần Tấn Nguyên có làm hay không, xoay người nhoài người đến giường bên sửa sang lại giường. Đem bố làm chó sai khiến, đến lúc đó nhất định phải đem người cho tiêm. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cắn răng, phát tiết bực bội trong lòng, nhìn Lâm Y Liên nằm sấp ở trên giường vậy lắc một cái ngăn lại tròn trịa cái mông, nếu không phải mạng nhỏ quăng ở cô nàng này trong tay, thật muốn đem nàng làm, xem nàng còn ồn ào không phách lối. Làm sao còn không đi? Chuyện của tôi dê. Otnet.http.net. Trần Tấn Nguyên nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Y Liên dừng tay xoay người, vừa vặn đối với Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt như lang như hổ, nghĩ tới tên này lại đang nhìn lén mình cái mông, nhất thời sắc mặt đỏ lên, xấu hổ quát một tiếng. Cơ mờ nở. Mắng nhỏ một câu, Trần Tấn Nguyên một tay cầm thùng gỗ, nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem xách lên, ngẩng đầu rảo bước đi ra ngoài. Chết dâm tặc, lại có thể trộm xem người ta nơi đó. Nhìn Trần Tấn Nguyên hình bóng, Lâm Y Liên đặt mông ngồi ở mép giường ở trên, mặt đẹp đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, trong lòng lại là chắc chắn liền Trần Tấn Nguyên dâm tặc thân phận. Tức giận đổ nước tắm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên phát hiện sinh hoạt là như vậy khổ ép, mình đường đường một tôn đại cao thủ, lại có thể sẽ luân lạc tới cho người phụ nữ đến nước tắm đến nước. Cả người trên dưới vừa dơ vừa thối, Trần Tấn Nguyên tìm họ lại thi triển một lần kim khẩu ngọc nôn, khai ra một trận mưa lớn, đem thân thể rửa sạch sẽ. Đem trên người vậy cần cân điều điều ăn mày làm ra vẻ thanh tắm một cái, lại mặc vào người, bây giờ không cách nào liên lạc với cổ võ không gian, trong không gian quần áo không cách nào lấy ra, cũng chỉ có thể tạm trước mặc. Ban đêm, thổi đèn rút ra đèn cầy sau đó, Trần Tấn Nguyên rất tự nhiên ngủ thẳng tới ngoài phòng, cho yêu nữ Lâm Ý Liên làm trông chừng. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, không thiếu được một phen lời nói uy hiếp, dẫu sao, chỉ cần là cái nghiêm chỉnh cô gái, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng dâm tặc cùng phòng. Đêm đã khuya, thần thức quét vào bên trong phòng, Lâm Y Liên đã sớm ngủ say, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là hết sức thanh tỉnh, bởi vì là hắn biết, tối hôm nay có lẽ sẽ có sự việc phát sinh. Lã chã lã chã. Giờ tí đã qua, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến một hồi tất tất tốt tốt tiếng bước chân, ngủ ở băng ghế lên Trần Tấn Nguyên, cặp mắt đột nhiên mở ra, tựa như một vì sao rơi vạch qua bầu trời đêm vậy sáng chói, khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, ta còn lấy là ngươi không dám tới chứ. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa. Mèo. Ngoài cửa truyền tới một tiếng mèo kêu, trong thần thức một cái thân ảnh màu đen, đang nắm lô mũi ở ngoài cửa lớn tiếng kêu, rõ ràng cho thấy đang thử thăm dò trong phòng người phải chăng là ngủ say. Chương 764, Phát Xuân Hương Khói Mê. Cả người đen thui y phục dạ hành, để cho hắn có thể trong đêm đen rất tốt ẩn giấu thân hình, bất quá vẫn khó khăn nhảy Trần Tấn Nguyên thần thức, thằng nhóc này không lưng, không biết, có lẽ sẽ đem hắn làm giống vậy kẻ trộm, nhưng là vậy bại lộ ở che mặt cân xuống cặp mắt, nhưng là ngân quang lập lòe, rất rõ ràng. Người này rất có thể chính là Trần Thuận Phong trong miệng nói cái đó hái hoa kẻ gian. Trần Tấn Nguyên sở dĩ biết cái này hái hoa kẻ gian tối nay sẽ đến, đó là bởi vì là hắn đã sớm đoán được vậy hái hoa đạo tặc thân phận, mà lúc này xuất hiện ở ngoài cửa cái bóng người này, cũng xác nhận hắn suy đoán. Người này chính là Trần gia đại thiếu gia Trần Văn Kiệt, mới vừa rồi lúc ăn cơm, Trần Tấn Nguyên cũng đã nhìn ra liền đầu mối, mặc dù người này biểu diễn kỹ xảo không tệ, nhưng là cũng khó trốn Trần Tấn Nguyên pháp nhãn. Làm Trần Thuật Phong các người nhắc tới hái hoa đạo tặc lúc này thằng nhóc này mặc dù giống nhau tức giận khó khăn làm, nhưng là lấy Trần Tấn Nguyên lịch duyệt, dĩ nhiên là một cái là có thể nhìn ra hắn là giả vờ. Lúc ấy hắn đôi trong mắt kia, mặc dù nhìn về phía Lâm Y Liên ánh mắt là mang tôn kính, nhưng là con ngươi chỗ sâu nhưng là sâu đậm ngân quang, loại ánh mắt đó, mặc dù che giấu rất khá, nhưng là đối với thâm niên cao thủ Trần Tấn Nguyên mà nói, nhưng là ở trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Dĩ nhiên, dựa vào những thứ này, Trần Tấn Nguyên vẫn không thể chắc chắn cái này Trần gia đại thiếu gia chính là hái hoa kẻ gian, dẫu sao Lâm Y Liên sắc đẹp xuất chúng, thấy nàng nếu là không chút ngân độc, như vậy người đàn ông kia trừ phi là thái giám. Để cho Trần Tấn Nguyên chân chính hoài nghi ở trên tiểu tử này, nhưng là tiểu tử này võ công cảnh giới, hắn đã có hậu thiên tầng 5 cảnh giới, mặc dù đây đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, tựa hồ cũng nhìn không đặng, nhưng là ở trấn thập ngũ lý loại địa phương nhỏ này, hơn nữa cha Trần Thuật Phong cũng mới võ giả cấp cảnh giới, cái này hậu thiên tầng 5 nhưng là do không thể người khác không hoài nghi. Không chỉ có như vậy, Trần Tấn Nguyên thần thức dò xét dưới, tiểu tử này trong cơ thể tựa hồ còn cất giấu một cổ thần bí khó lường bá đạo lực lượng, hết thảy các thứ này đều ở đây tỏ rõ cái này bề ngoài lịch sự Trần gia đại thiếu gia tuyệt không đơn giản. Mèo kêu liền một hồi, Trần Văn Kiệt dựng lỗ tai lắng nghe chốc lát, cảm giác được nội môn không có gì vang động, liền đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cây ốm dài ống trúc, ngón tay ở trong miệng xính chút nước miếng, ở giấy dán trên cửa sổ đâm cái lỗ nhỏ. Xong, đem ống trúc từ nhỏ trong động chen vào, một cổ hơi khói từ trong ống trúc thoát ra, bên trong cùng ngoài phòng ở giữa vậy bức rèm cách cửa là không ngăn được hơi khói khuếch tán, hơi khói ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng. Là hương khói mê. Người này còn thật chuyên nghiệp mà. Trần Tấn Nguyên nhìn cái này thô bỉ người động tác, trong lòng không khỏi cười nhạt, bất quá nhưng cũng không để ý tới, nội lực mặc dù bị cấm, nhưng là tiên thiên cảnh giới vẫn còn ở, lập tức chuyển thành thở thánh thai, đoạn tuyệt hô hấp, vẫn ung dung nhìn tiểu tử này biểu diễn. Trần Văn Kiệt ngày hôm nay rất hưng phấn, thật vô cùng hưng phấn. Hai năm trước, Song Thanh Y lên một lần bất ngờ chết chìm, để cho hắn có một trận kỳ ngộ, ngắn ngủi hai năm bây giờ liền từ một cái thư sinh yếu đuối, tu luyện đến hậu thiên tầng 5 cảnh giới, đột nhiên là thực lực tăng lên, để cho hắn giống như một nhà giàu mới nổi vậy, lâu dài tới nay kiềm chế ở đáy lòng, ưu ám, tà ác tư tưởng không ngừng bị cảm ứng liền đi ra. Hắn thích người phụ nữ, hoặc là phải nói là cực độ háo sắc, hắn tâm lý đã bắt đầu vặn mẹo. Hắn thích thấy những phụ nữ kia ở mình dưới người không giúp rên gì dáng vẻ, hắn thích cưỡng bách những phụ nữ kia bày ra một cái lại một cái tư thế, để cho mình tận tình đùa bỡn. Lần đầu tiên phạm án sau đó, hắn còn có chút lo lắng đề phòng, trong lòng ít nhiều có chút thấy náy, nhưng là không có bị người bắt, cái này làm cho Trần Văn Kiệt lá gan càng lớn lên, trong vòng một năm, phạm án vô số lần. Chính hắn cũng không biết tại sao, từ hai năm trước lần đó kỳ ngộ sau đó, hắn đối với đàn bà có thể nói là cực độ khao khát, theo công lực tăng lên. Cái loại đó đối với sắc muốn khao khát càng ngày càng mãnh liệt, đặt tới điên cuồng đến nước, chấn trên người phụ nữ, chỉ cần là hơi có chút tư thế, cơ hồ đều bị hắn cho thải qua, nhưng là do không thỏa mãn. Trần Tấn Nguyên lời nói không có nói sai, chấn trên vậy có thể có cái gì cô nương xinh đẹp, những phụ nữ kia, Trần Văn Kiệt đã sớm chơi chán, sớm suy nghĩ đổi một chút khẩu vị, tối nay Lâm Y Liên đến, cơ hồ để cho hắn ánh mắt cũng xanh biếc, không nghĩ tới lại có thể sẽ có một cái phụ nữ xinh đẹp như vậy đến nhà mình tìm chỗ nghỉ trọ. Ông trời già thật là quá chiếu cố mình, nếu như không làm những gì, nhưng là quá thật xin lỗi mình. Mặc dù biết Lâm Y Liên là người bách hoa cốc, nhưng là ở trong đầu chi phối dưới, Trần Văn Kiệt đã bất kể hậu quả, chỉ muốn đem điều này cực phẩm người phụ nữ chiếm làm của mình, cho nên, thật vất vả đợi đến đêm khuya vắng người, hắn rốt cuộc đã tới. Hương khói mê tràn ngập toàn bộ gian phòng, hắn tin tưởng, ở nơi này đặc chế hương khói mê mạnh uy lực lớn dưới, Lâm Y Liên chỉ cần hút vào một hơi, sẽ gặp đối với hắn muốn gì được đó. Chủ động nhớ nhung trong lòng. Hồi lâu sau đó, hương khói mê tiêu tán, cái này hái hoa kẻ gian rốt cuộc không kềm chế được, móc ra một chôi đoạn kiếm, từ trong khe cửa đẩy ra cửa xoan, rón rén đẩy cửa phòng ra, đạp vào trong nhà. Ồ, mới vừa đạp vào trong nhà, Trần Văn Kiệt liền phát hiện ngủ ở băng ghế lên Trần Tấn Nguyên, không khỏi sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì xoay người chạy trốn, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên không có phản ứng gì, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hương khói mê đã tiêu tán. Trần Tấn Nguyên cũng đã khôi phục bình thường hô hấp. Trần Văn Kiệt điên bắt tay chân đi tới băng ghế trước, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy hai mắt nhắm chặt, cùng tận lực giả vờ tiếng ấy, Trần Văn Kiệt trong mắt lóe lên một tia nhanh quang, chờ lát nữa lại thu thập người, ta đi trước hưởng thụ ta tiểu mỹ nhân. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi hoa cúc căng thẳng, mới vừa rồi xem thằng nhóc này đầy mắt ngân quang hướng mình đi tới, còn lấy là thằng nhóc này có đặc thù gì là tốt, muốn hái mình cái này đóa dã cúc, giờ phút này gặp thằng nhóc này không dằn nổi hướng trong phòng đi tới. Trần Tấn Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng. Tiểu nương tử, ta tới rồi. Tiến vào trong phòng, Trần Văn Kiệt liền mặt mày ngân cười, thấp giọng trước, hướng mép giường mỏ mẫm tới. Trên giường nhỏ, Lâm Y Liên nhắm mắt đang ngủ say, có lẽ là hương khói mê chi cố, hay hoặc là ban ngày mấy phen đại chiến quá mệt mỏi duyên cớ, tiểu tặc này gây ra lần này động tĩnh, nàng lại có thể không có nửa điểm cảnh giác, cũng không có nửa tơ tỉnh lại triệu chứng. Ta là nên cứu nàng, còn là đang ngồi xem cuộc vui đâu. Ngoài phòng Trần Tấn Nguyên từ băng ghế ở trên ngồi dậy, không ngừng lắc đầu, nữ nhân này giang hồ lịch duyệt quá cạn, lại còn cho Trần Thuật Phong lão đầu kia rất nhiều hạ bắt hái hoa đạo tặc lời hứa, mình cũng rơi vào ổ sói liêu đô còn không biết, ngày hôm nay đóa hoa này, xem ra là phải bị thải định. Đẹp! Thật là quá đẹp! Tiểu mỹ nhân, chúng ta phát xuân hương khói mê, ngươi liền chuẩn bị thật tốt hầu hạ ta đi. Ha ha ha! Trong phòng không có đèn sáng, ước chừng có thể dựa vào một tia ánh sáng nhạt thấy trong chăn bóng người. Cũng không biết thằng nhóc này là không phải có nhìn ban đêm mắt, Trần Văn Kiệt trong mắt ngân quang lộ ra ngoài, hì hì ngân cười, hô hấp hết sức dồn dập, cơ hồ là ở miệng to thở dốc, nhưng mà hết thảy các thứ này, Lâm Y Liên nhưng là không cảm giác chút nào, vẫn ở hô hô ngủ. Như vậy sắc đẹp chứa đựng ở trước mặt, vậy còn có thể kềm chế được, Trần Văn Kiệt hai tay run run hướng che linh lung thân thể mềm mại chăn đưa tới. Chương 765, bắt hái hoa kẻ gian. Này, lão huynh, tối lửa tắt đèn chơi thế nào con à, muốn không muốn ta cho ngươi thắp đèn, để cho tiểu đệ ta cũng học hỏi học hỏi. Trần Văn Kiệt nghiêm nghị mê đầu, muốn làm đại sự, sau lưng chuyển tới thanh âm để cho hắn trong lòng máy động, bóng tối trong phòng đột nhiên sáng lên, thông suốt xoay người vừa thấy, ngoài phòng ngủ thằng nhóc kia, cầm trong tay một chi hộp quẹt, mới vừa đem trên bàn ngọn đèn dầu đốt. Chạy! Trần Văn Kiệt trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, Trần Tấn Nguyên lúc nào vào nhà, hắn căn bản cũng không có nửa điểm cảm giác, đối với một cái kẻ gian mà nói, bị phát hiện sau ý niệm đầu tiên làm lại chính là chạy. Lâu dài hái hoa công tác, rèn luyện ra hài lòng tư chất tâm lý, để cho hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, trên mặt bị miếng vải đen che, cũng không sợ bị người nhận ra thân phận, bây giờ cũng mặc kệ cái gì người đẹp không mỹ nữ, chạy trốn mới là mấu chốt. Vèo! Không chậm trễ chút nào một cái cất bước, Trần Văn Kiệt oán độc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, thi triển khinh công hướng cửa tiêu bắn đi. Tốc độ ngược lại không chậm, làm một hợp cách hái hoa kẻ gian, đầu tiên muốn tu luyện chính là khinh công, cái này cũng giống vậy đạo tặc vậy, nếu như không có xuất chúng khinh công, rất dễ dàng sẽ bị người cho bắt, cho nên, Trần Văn Kiệt khinh công có thể nói là một chút đều không kém, hắn có tự tin dễ dàng chạy khỏi. Ai, lão huynh, đừng có gấp đi à, ngươi còn không có biểu diễn cho ta thấy thế nào. Để cho Trần Văn Kiệt hơn nữa hoảng sợ là, hắn chưa vọt tới cửa, cái đó xấu xa mình chuyện tốt ghét tiểu tử nhưng lắc người một cái ngăn cản ở cửa, ngăn chặn đường đi của mình, mặt đầy cười đùa hí hửng nhìn mình, rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn mình. Tự tìm cái chết. Trước vô đường đi, Trần Văn Kiệt trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, trong lòng hung ác, lại cũng không lên tiếng, sợ bị nhận ra, tiện tay nén giận một chưởng hướng Trần Tấn Nguyên ngực đánh ra, ngày hôm nay chuyện này có thể không vinh dự, vị bên trong kia là Bách Hoa Cốc đệ tử, nếu như bị nhận ra, tuyệt đối là xong rồi. Ồ, một chưởng tấn công tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút kinh dị, theo người này một chưởng vỗ ra, hắn trên cánh tay lại biến ảo ra từng miếng kết cấu chặt vảy màu vàng, một đôi bàn tay thịt lóe kim quang nhàn nhạt, chưởng gió lướt qua, cuối cùng mơ hồ xen lẫn tiếng rồng ngâm. Kinh dị chợt lóe lên, Trần Tấn Nguyên cũng không làm sao đem thằng nhóc này thực lực hậu thiên tầng 5 coi ra gì, trực câu câu một quyền, trực tiếp đánh tới. Mặc dù không cách nào sử dụng nội lực công pháp, nhưng là bằng vào thân xác, Trần Tấn Nguyên lực lượng cũng đủ để trong nháy mắt giết tiên thiên sơ kỳ đại cao thủ, một quyền này mặc dù tùy ý, nhưng cũng có chừng triệu cân, đối với ngày mốt cao thủ mà nói, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Vành! Quyền trường chạm nhau, kết quả không nghi ngờ chút nào, trực tiếp đem Trần Văn Kiệt đánh bay, đập mặc môn tường, phốc thông một tiếng rơi xuống trong viện tử, mạnh mẽ sóng trùng kích, đem bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà quét sạch tan cảnh. Đây cũng là thằng nhóc này trong cơ thể vậy cổ lực lượng thần bí sao? Một chiêu dây địch, kết quả lại là để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, một quyền này 500 tấn lực lượng, đủ để đem cái này cảnh giới hậu thiên tiểu tử hoành bạo, nhưng là kết quả nhưng chỉ là đem Trần Văn Kiệt đánh bay ra ngoài, sinh tử còn không biết. Ngươi vào làm gì? To lớn tiếng vang rốt cuộc đem ngủ say Lâm Y Liên thức tỉnh, Lâm Y Liên xoa xoa có chút mơ màng nặng trĩu đầu, từ trên giường ngồi dậy, liền thấy Trần Tấn Nguyên đang đứng ở trong phòng, nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái này dâm tặc đối với mình làm cái gì? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, tức giận, ta vào làm gì? Ta nếu là không đi vào, ngươi bây giờ đã bị hái hoa kẻ gian cho. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên nội tâm cũng rất quấn quýt, yêu nữ này làm sao cũng coi là mình cựu nhân, mình vốn không muốn cứu nàng. Bất quá suy nghĩ một chút cô gái này cố nhiên đáng hận, nhưng là vậy hái hoa kẻ gian lại là đáng hận, phải nói đàn bà này là cái gì ngân hoa đàn bà phong túng ngược lại cũng thôi, có thể hết lần này tới lần khác cô gái này còn là một hoa cúc vàng con gái, để cho mình trơ mắt nhìn cô gái này bị tao đạp, nhưng là có chút quá không đàn ông, phải trừng phạt nàng, cũng phải đích thân tới phải không? Hái hoa kẻ gian. Lâm Y Liên kêu lên một tiếng, vén chăn lên liền muốn đứng dậy, sao đoán trên người chợt lạnh. Lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ mặc trước áo lót, tiếc khố, Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở trong nhà, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem chăn lại che lại. Người đâu? Lâm Y Liên nhanh chóng phủ thêm một món áo khoác, veo một tiếng xuyên qua vậy bị đập xấu cửa động, đi tới trong viện tử, nhưng mà trong viện tử nhưng là không có một bóng người, chỉ có trong góc một khối đại gạch xanh ở trên, còn giữ một bãi máu hành động, hiện lên nơi này mới vừa rồi thật sự có người. Lâm Y Liên hồ nghi xoay đầu lại nhìn Trần Tấn Nguyên. Mà Trần Tấn Nguyên nhưng là sâu đậm cao mày, một cái ngày mốt võ giả, lại có thể ở mình lớn mạnh như vậy lực lượng dưới còn có năng lực chạy trốn, người này tựa hồ có chút quá thần bí, nhất là trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia. Hắn hướng bờ sông chạy. Trần Tấn Nguyên thần thức bao phủ đi ra ngoài, liền thấy một cái quẳng lưng bóng người, một tay che ngực, hướng sông Thanh Y bên chạy trốn, một cái tay khác là mềm nhũn rũ, rất rõ ràng cho thấy bị thương rất nặng. Truy đuổi. Lâm Y Liên cũng không nghi ngờ Trần Tấn Nguyên mà nói, một tiếng quát lạnh, ngay sau đó liền bay lên trời, hướng sông Thanh Y phương hướng đuổi theo. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng đi theo lên, nữ nhân này kinh nghiệm giang hồ chân thực quá cạn, cũng không hỏi rõ đối phương thực lực, liền hốt hoảng đuổi theo, phải biết đối phương nhưng mà thức ăn hoa kẻ gian, nếu như đối phương thực lực cao cường mà nói, đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao, thật ra thì hôm nay đã biết hái hoa đạo tặc thân phận, đã không có cần thiết lại theo đuổi. Sông Thanh Y kìa, rộng đến mấy dặm, nước sông cuồn cuộn, sâu không lường được, trấn thập ngũ lý cư dân, chính là dựa vào con sông lớn này ở giữa nước sông, tới đồng ruộng, cơm no áo ấm, có thể nói, sông Thanh Y chính là trấn thập ngũ lý sông mẹ. Bờ sông xây trước bền chắc đê đập, phòng ngừa nước sông vỡ đê, đê đập bên ngoài chính là một mảnh hợp với một mảnh đồng ruộng, lúc này còn chưa tới mùa xuân gieo giống mùa, cho nên trong đồng ruộng phần lớn hoang vu trước, cỏ dại trưởng nổi lên hơn một thước sâu. Tại sao không ai? Bờ sông, Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi, khắp nơi tìm kiếm, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên nói vậy hái hoa đạo tặc bóng người, tiểu tặc này lại dám đánh mình chủ ý, quả thực đáng ghét, bắt nàng phi đem hắn rút gân rút ra cốt sao. Trong đồng ruộng đều là cao hơn một thước cỏ dại, đối với Lâm Y Liên mà nói, nếu như vậy hái hoa kẻ gian ẩn thân trong đó, tìm kiếm khá có chút khó khăn. Ồ, quả thật không người Trần Tấn Nguyên mặc dù nội lực bị đóng chặt, không cách nào sử dụng kinh công, nhưng là thân xác thực lực vẫn còn ở, tốc độ cũng là không chậm, cũng không rơi ở phía sau Lâm Y Liên nhiều ít. Thân thức khoảnh khắc ở giữa bao phủ đi ra ngoài, giống như ra đa vậy đem vạn mẫu đồng ruộng quét một lần, nhưng không phát hiện Trần Văn Kiệt bóng người, nhéo cằm, trầm ngâm chốc lát, Trần Tấn Nguyên đột nhiên đưa mắt về phía vậy mịt mờ sông Thanh Y mặt, chẳng lẽ thằng nhóc này trốn vào bên trong sông. Mượn yếu ớt ngày trời, sông Thanh Y nước đang chậm rãi lưu động, trên mặt sông thỉnh thoảng tấn công tới một hồi gió lạnh, tung lên từng trận gợn sóng, mình thần thức thấy người này hướng bên này chạy, bên bờ không gặp người, vậy rất có thể chính là trốn vào trong nước. Chẳng qua là truyền thuyết cái này nước sông sâu không lường được, dưới nước thật là hung hiểm, thằng nhóc này thật có can đảm này sao? Hoặc giả là muốn lặn xuống đối diện đi. Chương 766, đại gia trinh tiết muốn khó giữ được. Đang cau mày suy tính Trần Tấn Nguyên, nhưng là không có phát hiện sau lưng Lâm Y Liên, ánh mắt có chút quái dị, ách, không phải có chút quái dị, mà là hết sức quái dị. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên trên người cân điều điều quần áo, vậy rách dưới quần áo hạ như ẩn như hiện, bền chắc phần khởi bắp thịt. Đồng nhiên cảm giác sâu trong nội tâm có dũng khí vô hình xung động, trái tim nhỏ phốc thông nhảy cất lên. Thật may lúc này trên mặt sông một hồi gió lạnh thổi qua, Lâm Y Liên nhất thời giật mình, mơ hồ hốc ngay tức thì thanh tỉnh lại, nghĩ đến mới vừa rồi mình bên trong đầu lại có thể xuất hiện như vậy hoang đường ngân mị ý niệm, mặt đẹp không khỏi hiện đầy ánh nắng đỏ rực, không biết tại sao, nàng mới vừa rồi không nhịn được nghĩ xông lên đem Trần Tấn Nguyên trên người quần áo xé sạch sẽ, cùng cái này đại dâm tặc cùng Phó Vu Sơn. Người đi xuống xem. Tràn đầy vẻ thẹn thùng thoáng chốc ở giữa liền biến thành tức giận, đè xuống nội tâm vậy cổ sợ hãi, Lâm Y Liên đối với Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn. Ta Trần Tấn Nguyên xoay người lại liền gặp Lâm Y Liên mặt đầy đỏ ửng, đó là con gái nhà đặc biệt mắc cỡ đỏ bừng, điểm này Trần Tấn Nguyên vẫn có thể phân biệt ra được, nhưng là ánh mắt của nữ nhân này nhưng là như sói như hổ, vô cùng phong phú hận ý, Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy có chút không giải thích được. Ngươi uống lộn thuốc chứ, trời lạnh như thế này, ngươi để cho bố xuống nước, chết lạnh, ngươi phụ trách à? Trần Tấn Nguyên đối với Lâm Y Liên loại này giọng ra lệnh cực độ khó chịu, bên cái người, hai tay ôm ngực, phải đi chính ngươi đi, đừng kéo lên bố, cũng không phải là ta muốn bắt hái hoa kẻ gian. Ngươi! Lâm Y Liên chỉ Trần Tấn Nguyên, vừa muốn mắng lên, nội tâm cái loại đó vô hình tao động lại dâng lên, đó là một loại cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác, nóng, nóng gian, từ bên trong ra ngoài nóng gian, nóng nàng muốn thoát ý đi, muốn lớn tiếng rên rỉ, óc một hồi mơ hồ, bên thai tựa như chỉ là ngân mỹ tiếng. Hạ thân đang không ngừng bài tiết ra thể dịch, nàng có thể cảm giác được mình tiết khố đã ướt. Này, yêu nữ, ngươi đây là thế nào? Lâm Y Liên hàm răng cắn chặt môi dưới, giống như là đang nỗ lực khắc chế cái gì, hô hấp càng ngày càng gấp rút, cả người trên dưới quyến rũ mọc cung tùm, một đôi long lanh con ngươi toát ra nồng nặc tình dục, nhìn qua giống như là mèo hoang phát xuân vậy. Ta muốn Lâm Y Liên trong miệng thật thấp nỉ non, chỉ cảm thấy đầu vô cùng mơ hồ, cả người giống như là bị tình dục nơi bắt làm tù binh vậy. Nàng vô cùng không muốn như vậy, nhưng là thân thể nhưng hoàn toàn không nghe chỉ huy, cả người trên dưới nóng gian khó khăn làm, trong đầu đều là một ít ngân mị ý niệm, một lòng muốn trước mắt cái này cường tráng người đàn ông cộng Phó Vu Sơn, để cho hắn lăng nhục mình, quất mạnh mình, ở hắn dưới người tận tình hầu hạ. Con bà nó, không phải cái gì đó phát xuân hương khói mê phát tác chứ. Trần Tấn Nguyên thấy Lâm Y Liên tình như vậy muốn buộc phát dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên nhớ lại mới vừa rồi Trần Văn Kiệt thả ra hương khói mê, vốn lấy là nho nhỏ này hái hoa đạo tặc hương khói mê bất quá đem người mê choáng váng mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, cái này phát xuân hương khói mê thật không đơn giản à, lại có thể đưa cái này thánh nữ vậy lạnh như băng người phụ nữ, mê xuân tình bộc phát, rơi vào tình dục trong. Ta muốn ngươi, cho ta. Lâm Y Liên một bên đói khát khẽ ngầm, vừa nghĩ tới Trần Tấn Nguyên đi tới, dục vọng giống như ngọn lửa vậy hừng hực đốt, Lâm Y Liên đã bị lạc, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt đã không còn là cái loại đó lạnh lăng thâm thúy, mà là trần truồng dục vọng, tình dục. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, từng bước lui về phía sau, cô gái này đã điên rồi, nàng đây là muốn cường bạo ta sao? Ách, cái đó, yêu nữ, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi không phải để cho ta xuống nước tìm người sao, ta vậy thì đi. Nhìn Lâm Y Liên vậy đói khát ánh mắt, Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ tới phàm nhân giới những cương thi kia, chúng nhìn về phía huyết dịch ánh mắt, chính là như vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút e ngại, đang tung người một cái, liền từ cỏ dại mọc um tùm trong đồng ruộng nhảy cất lên, muốn nhảy vào bên trong sông tránh hai. Đáng tiếc, có một số việc không phải Trần Tấn Nguyên muốn tránh là có thể trốn được đi, mới vừa nhảy lên, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cổ căng thẳng, một cổ lực lớn mang mình phốc thông một tiếng, lại rơi trở lại trong đồng ruộng. Cùng thời khắc đó, xuân tình buộc phát Lâm Y Liên đã như lang như hổ nhào tới, nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người, chính là đói khát đòi lấy, hai mảnh béo mập đôi môi ở Trần Tấn Nguyên trên mặt qua loa hôn nhẹ, Trần Tấn Nguyên trên người nồng đậm hùng họ hơi thở, để cho nàng cảm giác được hết sức say mê, mà cái này đồng thời cũng đốt nàng đáy lòng lớn hơn dục vọng bom, để cho nàng càng thêm điên cuồng. Này, yêu nữ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta có lời thật tốt nói, đừng như thế xung động. Lâm Y Liên vậy vụng về thêm thô lô hôn, để cho Trần Tấn Nguyên có chút khóc cười không thể, dựa vào lực mạnh lấy ra Lâm Y Liên hai cánh tay, đem từ mình trên người đẩy đứng lên, một phen giãy giụa, trong đồng ruộng cỏ dại bị áp đảo một mảnh lại một mảnh. Lâm Y Liên giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào tình dục trong, nơi nào còn biết để ý tới Trần Tấn Nguyên đang nói cái gì, tấn mánh điểm ra hai ngón tay, đem Trần Tấn Nguyên huyệt đạo cho phong bế, Trần Tấn Nguyên lập tức liền không thể nhúc nhích. Gặp, lần này ông già này trinh tiết khó giữ được. Nội lực không cách nào điều dụng, căn bản là không cách nào giải khai huyệt đạo, giờ phút này chính là chỉ đợi làm thịt dê con, chỉ có thể mặc cho cô gái này thi vì, Trần Tấn Nguyên có dũng khí xung động muốn khóc, làm sao chuyện gì tốt cũng để cho mình gặp được. Yêu nữ, đừng như thế thô lỗ được không? Trần Tấn Nguyên trong lòng than thở, mình còn nghĩ cùng ngày nào thoát khốn, liền đem cô gái này cho pháp bạn liễu, nào ngờ, còn không chờ đến ngày nào đâu, mình ngược lại là trước rơi vào yêu nữ này ma chảo. Lâm Y Liên giờ phút này giống như hóa thân làm một tôn ngân ma vậy, một cái xoay mình liền cười ở Trần Tấn Nguyên trên người, là tả hai cái liền lột xuống Trần Tấn Nguyên trên người vải rách, vụng về thêm điên cuồng ở Trần Tấn Nguyên trên người mỗi một nơi hôn hít, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói bị thai không nghe, tận tình hút vào Trần Tấn Nguyên trên người vậy hùng tráng chàng trai hơi thở. Rút đi áo lót tiết khố, yếu ớt ngày trời dưới, một cái nóng như lửa nóng bỏng thân thể mềm mại phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mắt, hai con thỏ ngọc vểnh cong ở trong gió nhẹ không ngừng run rẩy, dụ dỗ Trần Tấn Nguyên thần kinh, béo khỏe cái mông dán thật chặt ở Trần Tấn Nguyên trên bụng. Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể cảm giác đến vậy đoàn lông xù khu vực, cùng vậy ướt át hơi nhô lên. Trần Tấn Nguyên đầu một hồi ngẩn ra, cơ hồ là ngay tức thì, liền đứng thẳng lên, một chuôi trường thương giận chỉ bầu trời. Hơn một tháng không có hưởng qua vị thịt, lúc này một miếng thịt sống ở phía trước, sao có thể cầm giữ ở. Bất quá thời khắc này Trần Tấn Nguyên vẫn còn cất giữ lý trí, nếu là hôm nay thật liền dưới sườn núi lửa, cùng cô gái này xảy ra quan hệ, sáng sớm ngày mai tỉnh lại, mình mạng nhỏ tuyệt đối sẽ bị yêu nữ này cho lấy đi. Đây là không nghi ngờ chút nào chuyện. Nữ nhân này tính cách, Trần Tấn Nguyên coi như là cho nàng sơ thấu, cô gái này thích nhất chui vào chỗ có vấn đề, trinh tiết bị nàng trong lòng nhận định đại dâm tặc cho đoạt đi, vậy còn không điên cuồng, hơn nữa mình nhưng mà nam tử hán, đại trượng phu, há có thể bị một người phụ nữ nghịch đẩy. Chương 767, sáng sớm xuân quang vô hạn. Nhưng mà huyệt đạo bị điểm, Trần Tấn Nguyên căn bản là không có sức phản kháng, nhìn như chỉ có cái chết. Linh lung thân thể mềm mại dây dưa ở Trần Tấn Nguyên trên người, Lâm Y Liên không kinh nhân sự, chỉ biết là ở Trần Tấn Nguyên trên người qua loa hồn, chợt cảm giác có cây thứ gì chỉ vào mình trên ngông, trở tay chụp tới, vào tay một cán nóng bỏng ngân thương. Ti. Trần Tấn Nguyên hít một hơi khí lạnh, cảm giác kia thật là sảng khoái. Lâm Y Liên nghi ngờ xoay người, nhìn vật trong tay, đang đằng bốc hơi nóng, nồng nặc hùng họ hà ngươi lửa gạt không ngừng phụt ra phụt vô, loài người dục vọng nguyên thủy nhất cùng bản năng, để cho Lâm Y Liên như có sở ngộ, nhẹ nhàng nâng lên phấn đồn, đem thương thép nhắm ngay tâm địa. Liền muốn đặt ngông ngồi xuống. Ông trời già, cứu mạng à. Không nghĩ tới ta Trần Tấn Nguyên, lại có một ngày sẽ bị một người phụ nữ đẩy tới, hơn nữa còn không có sức phản kháng. Mắt thấy thì phải tức được việc thực, Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời kêu rên, được rồi, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì tận tình hưởng thụ đi. Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt lại, khoe mắt vạch qua một tia nước mắt. Tối nay vừa qua, mình sợ là mất mạng ở. Ung ung. Theo Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, bình tĩnh sông Thanh Ý ở trên một mảnh sôi trào, đột nhiên tung lên một cổ cơn sóng thần, nước sông cuồn cuộn, giống như là có quái vật gì ở trong đó gây sóng gió vậy. Rào rào rào rào. Một cổ sóng lớn vượt qua thật cao bờ đê, đánh về phía trong đồng ruộng hai người, lạnh như băng nước sông trực tiếp hướng đụng vào người Trần Chuồng Lâm Ý Liên trên đầu, ngay đầu đổ xuống. Đang đắm chìm trong nóng như lửa dục vọng trong Lâm Ý Liên, hoàn toàn không có chút nào phòng bị, nhô lên như lên đánh vào, trực tiếp đem đụng hôn mê bất tỉnh, lập tức nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người không có động tĩnh. Ách! Giống vậy bị nước sông tới một thân Trần Tấn Nguyên, trên mặt nhưng là một mảnh ngạc nhiên, mình mới vừa đều đã tiến vào Lâm Ý Liên thân thể. Thương thép đầu súng đã chạm đến tầng kia màng tồn tại, vậy tiêu hồn thực cốt cảm giác, đang để cho mình say mê không dứt lúc này ở nơi này nguy cấp, đột nhiên trên trời hạ xuống đại thủy, người là thủy tắc dũng giả Lâm Ý Liên cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, Trần Tấn Nguyên nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ là Kim Khẩu Ngọc Nôn? Hồi lâu sau đó, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc tỉnh thần, Kim Khẩu Ngọc Nôn ngày hôm nay đã sớm dùng qua lần hai, lần này lại có thể có hiệu quả, nói cách khác, mình đột phá trước ngày sau. Kim Khẩu Ngọc Nôn thuật đã có thể một ngày thi triển lần ba, Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với cái này trong chỗ U Minh ông trời cảm đội ơn đức, nếu không phải ông trời cứu giúp, mình sợ là giữ nhiều lành ít. Lửa nóng thân thể mềm mại nằm ở mình trước ngực, hai viên lớn quả cầu thịt dán thật chặt ở mình trên ngực, mê người mùi thơm cơ thể tràn ngập Trần Tấn Nguyên chóp mũi, Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng rút ra lạnh, không có nửa phần dục vọng, thương cũng mềm đem xuống. Ai, đây gọi là chuyện gì à? Trần Tấn Nguyên động cũng không dám động một cái. Sợ đem cô gái này đánh thức, đến lúc đó lại là một trận điên cuồng. Huyệt đạo bị đóng chặt, cũng không biết lúc nào có thể tháo ra, nếu để cho cô gái này tỉnh lại thấy một màn này, sợ là không có mình trái cây ngon ăn, bất quá chí ít mình không có phá nàng thân thể, hơn nữa chuyện này sai không ở mình hoàn toàn là bị cưỡng bách. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên lòng hơi an định một ít, mình đường đường nam tử hán, muốn đẩy đến cũng là mình đem nàng đẩy tới, làm sao có thể bị người phụ nữ nghịch đẩy đây. À, dâm tặc. Trời đã sáng choang, sông Thanh Y bên trong đồng ruộng truyền tới một tiếng cô gái hoảng sợ thét chói tai, thanh âm vang khắp thiên địa, hiện lên thanh âm chủ nhân cực độ kinh hoàng cùng tức giận. Một cái người trần truồng cô gái tuyệt đẹp giống như đạp đến nơi lôi vậy từ trong bụi cỏ nhảy cất lên, trên mặt một mảnh kinh hoàng, giống như là đang đối với trong đồng ruộng thứ gì thi triển bạo lực, hai viên trắng như tuyết quả cầu thịt theo nàng kịch liệt động tác, đang kịch liệt rung động. Lâm Y Liên rất tức giận, thật rất tức giận, mới vừa rồi mơ màng nặng trĩu tỉnh lại. Nàng liền cảm giác được có cái thứ gì chĩa vào mình mê gái trên, lúc đầu nàng còn cảm thấy rất thoải mái, suy nghĩ nhiều nằm một hồi, đột nhiên liền kinh tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, mình nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người, hai người cũng cả người trần truồng, sao có thể không thét chói tai. Đến khi đứng dậy, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi chĩa vào mình sai lòng đồ, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên dưới háng cây kia xấu xí món đồ, vật kia chuyện giống như một cái nộ long vậy, thẳng tắp đứng ngạo nghệ trước, so mình nhỏ cánh tay còn to. Giống như là muốn đâm rách bầu trời vậy khủng bố. Lâm Y Liên nơi nào gặp qua bực này tình cảnh, tạm thời rối loạn phương tức, đỏ lên mặt, một bên thét chói tai, vừa hướng Trần Tấn Nguyên đa tới. Trong giấc mộng Trần Tấn Nguyên bị Lâm Y Liên thức tỉnh, mở mắt ra liền thấy Lâm Y Liên một đôi chân ngọc hướng mình đạp tới, lúc này huyệt đạo đã tháo ra, đã có thể né tránh, nhưng là chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đạp phải liền trên người. Yêu nữ, ngươi bình tĩnh một chút có được hay không? Nhìn Lâm Y Liên giống như nổi cơn điên giống vậy là mình. Trần Tấn Nguyên hai tay một chảo, liền bắt được Lâm Y Liên một cái chân hóa, hướng về phía điên cuồng Lâm Y Liên một tiếng quát lên. Ách! Cái góc độ này, vừa vặn để cho Trần Tấn Nguyên thấy được Lâm Y Liên chân giữa một màn kêu béo mập, một cái kẽ hở nhỏ tựa như chai ngọc vậy hơi nhô lên, cỏ dại mọc um tùm trên còn rải rác mấy giọt lộ châu. Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng cô lô hai cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Một cái bình tĩnh đứng, một cái khác cứ như vậy bình tĩnh nhìn, hồi lâu cũng không có tình hồn. À, Lâm Y Liên đột nhiên một tiếng hơn nữa the thé chói tai kêu, ngay sau đó lại là một hồi mánh đạp. Hu hu hu. Mặc xong quần áo, Lâm Y Liên ngồi vào đê đập trên, hai tay ôm bả vai, thấp giọng khóc thút thít, bất kỳ một cô gái, quen như vậy sự việc, trong lòng cũng sẽ không tốt lắm. Này, yêu nữ, đừng khóc, tối hôm qua chúng ta chuyện gì cũng không có phát sinh. Trần Tấn Nguyên tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm được một cái quần cụt, cánh tay Trần làm được Lâm Y Liên bên người. Nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, bây giờ nhìn lại, đáng giận này người phụ nữ, cũng có yếu ớt một mặt. Đừng đụng ta, ngươi cái này dâm tặc. Lâm Y Liên một tiếng quát chói tai, dùng sức hất ra Trần Tấn Nguyên khoác lên mình trên bả vai tay, nước mắt ướt trên khuôn mặt tràn đầy tức giận, loại ánh mắt đó, hận không được đem Trần Tấn Nguyên ăn vậy. Choáng váng, để ý chuyện ta làm gì, ngươi tối hôm qua chúng vậy hái hoa đạo tặc phát xuân hương khói mê, ôm ta lại hôn lại gặm, vẫn còn cho ta điểm huyệt đạo, bố muốn chạy cũng không chạy khỏi, ta nhưng mà người bị hại, ngươi hướng bố nổi cáo cái gì. Trần Tấn Nguyên cũng bị khơi dậy tức giận, vốn định tiếp mắng lên đôi câu, nhưng là xem cô gái này hốc mắt thường đỏ, mắt thấy lại dáng vẻ muốn mưa, trong lòng nhất thời vạch qua vẻ bất nhẫn, loại chuyện này, bị thương tổn lớn nhất đúng là còn là phụ nữ à, vội vàng đem phía sau càng lời khó nghe thu về. Người cái này dâm tặc, lại có thể đối với ta làm loại này chuyện cầm thú, đối với ta trở lại bách hoa cốc, nhất định phải để cho sư phụ đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy hận ý. Giờ phút này từ mặt nàng ở trên đã không thấy được chút nào lãnh nạo, có chẳng qua là như một cái bị cường bạo bé gái, đối với cường bạo nàng người đàn ông kia vô hạn hận ý. Chương 768, Lâm Ý Liên tức giận. Đêm qua chuyện, nàng đã hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết là mình cùng Trần Tấn Nguyên đuổi tới bờ sông, sau chuyện liền không thể nào biết được, coi như Trần Tấn Nguyên theo như lời, nàng là chúng hái hoa đạo tặc hương khói mê, hết thể đều không thể kỳ quái Trần Tấn Nguyên, nhưng là cái này đại ngân kẻ gian, như thế nào tin phải. Nàng chưa bao giờ trải qua nhân sự, cũng không biết là hay không giống như Trần Tấn Nguyên nói như vậy, tối hôm qua cũng không hai người cũng không phát sinh quan hệ thế nào, nhưng là mình đã cùng người đàn ông này có da thịt gần gũi, mình cả người trên dưới, bao gồm nhất tư mật địa phương đều bị người đàn ông này nhìn rồi, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho người đàn ông này tuyên án tử hình. Người cô gái này làm sao cố chấp như vậy, ta cũng cùng ngươi nói, chúng ta bây giờ chuyện gì cũng không có phát sinh qua, ngươi bây giờ vẫn còn thân xử tử. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, biết bây giờ tự mình nói cái gì đều là trắng phí miệng lưỡi, dẫu sao mình ở nữ nhân này trong ấn tượng, là một thập ác không tha đại dâm tặc, cùng một cái dâm tặc cùng nhau cởi hết ngủ một đêm, phía sau trên căn bản không cần lại liên tưởng. Lâm Y Liên không nói một lời, chẳng qua là trợn mắt nhìn lệ bông bông trong mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, răng mài khanh khách văng rội, thấy Trần Tấn Nguyên trong lòng đều có chút sợ hãi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tấn Nguyên biết rõ mình giải thích thế nào đi nữa cũng không có dùng. Tìm họ không giải thích nữa, chuyện này đầu sỏ là cái đó hái hoa kẻ gian, nếu không phải nàng cho ngươi chồng cái gì đó phát xuân hương khói mê, chuyện tối ngày hôm qua liền sẽ không phát sinh, cho nên, cái đó hái hoa kẻ gian mới là người lớn nhất cựu nhân, không nên dùng cái loại đó cựu nhân mắt nhìn ta cùng ngươi vậy, đều là người bị hại. Hừ, hái hoa kẻ gian, ta xem ngươi mới là thập ác không tha hái hoa kẻ gian. Lâm Ý Liên hừ lạnh một tiếng. Cơ mờ nờ, ngươi còn không tin. Tối hôm qua ta cùng hắn đã giao thủ, biết hắn là ai. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, bây giờ có thể làm chính là rời đi nữ nhân này tức giận, nếu là cô gái này ở nổi giận lên, thúc giục thần tiên tác, mình lại được bị vậy vô biên khổ sở. Ngươi biết là ai? Lâm Y Liên trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, đang một chút đứng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, một bộ hùng hổ dọa người tư thế, nói cho ta, vậy hái hoa kẻ gian là ai? Ngươi biết hắn, chẳng lẽ là đồng bọn của ngươi? Đồng bọn em gái ngươi à? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cái đó hái hoa kẻ gian, không chỉ có ta biết, ngươi cũng biết, ta cũng biết. Hừ, ngươi nói gì mê sảng, ta làm sao có thể biết cái gì hái hoa kẻ gian, các ngươi nhất định là đồng bọn, tối ngày hôm qua ngươi cố ý thả chạy hắn, để cho sau đối với ta làm ra vậy không bằng cầm thú chuyện, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên bây giờ liền nổi cáu, đem Trần Tấn Nguyên cũng làm cho bối rối, cô gái này về tinh thần bị rất nặng đả kích, đã mất đi lý trí. Ngươi tỉnh táo một chút. Trần Tấn Nguyên cau mày đòn cảnh tỉnh, hai tay bắt có chút điên cuồng Lâm Y Liên, bố nếu là thật đối với ngươi có vậy ý tưởng, ngươi há sẽ an nhiên đến khi ngày hôm nay, càng không biết sử dụng hương khói mê cái loại đó đê hèn thủ đoạn. Vậy ngươi nói, người nọ là ai, ta phải đem hắn bằng thầy vạn đoạn. Lâm Y Liên trợn tròn đôi mắt, giống như bị bệnh chó điên vậy, thấy người cũng muốn cắn. Người nọ mặc dù che mặt, nhưng là cũng đừng hòng tránh được ta pháp nhãn, hắn chính là Trần gia đại thiếu gia, Trần Văn Kiệt. Trần Văn Kiệt. Lâm Y Liên nghe vậy trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, chân thực khó mà đem cái đó văn chất lịch sự, miệng đầy nho ra nhân nghĩa thanh niên cùng hái hoa kẻ gian cái này ba chữ liên hệ với nhau. Tối hôm qua ta liền phát hiện thằng nhóc kia không đúng, ai biết ngươi còn trông mong phải giúp người ta bắt dâm tặc, lần này được không, hái hoa kẻ gian chưa bắt được, ngược lại làm ra như vậy một quầy tử chuyện, thật may tối hôm qua ta lúc ngủ, để ý, nếu không ngươi bây giờ sớm bị thằng nhóc kia cho vào tay. Trần Tấn Nguyên cũng vô mông một cái đứng lên. Lời còn chưa dứt, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được sống lưng lạnh cả người, quay đầu vừa thấy, Lâm Y Liên đang dùng giết người vậy ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Trần Văn Kiệt. Lâm Y Liên ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, ngay sau đó bị tức giận thay thế, cắn răng nặn ra mấy chữ này, trong mắt mang hết sức sắc ý, phấn đủ giẫm một cái, bay lên trời, hướng Trần Gia Phương hướng đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mình lời còn chưa nói hết, cô gái này liền chạy, xoay người lại nhìn xem sóng gợn lăn tăn sông Thanh Y mặt, Trần Tấn Nguyên trong mắt dị quang trước mắt, sau đó xoay người nhanh chóng hướng Lâm Y Liên đuổi theo. Họ Trần, cho ta cút ra đây. Lâm Y Liên một tiếng tức giận chợt quát, cơ hồ truyền khắp toàn bộ trấn thập ngũ lý, đem nhỏ trong trấn nhỏ cư dân toàn bộ thức tỉnh, đi ở phía sau Trần Tấn Nguyên, nghe được Lâm Y Liên một tiếng này gầm lên, trong lòng không khỏi run một cái, còn lấy là yêu nữ này là đang gọi mình. Toàn bộ Trần phủ cũng sôi trào lên, Trần Thuật Phong mới vừa dậy ở trong viện luyện kiếm, xoay mặt liền thấy Lâm Y Liên đá văng cửa vọt vào, đầy mặt sương lạnh, trong con ngươi đều là sát ý. Hai tên gia đình tiến lên ngăn trở, Lâm Y Liên tiện tay một trưởng vỗ ra, vậy hai người gia đình lập tức bị vỗ bay ra ngoài, khạc ra mấy búng máu to, đập trên mặt đất không có động tĩnh, không biết sống chết. Lâm cô nương, ngươi đây là... Nhìn Lâm Y Liên sát khí lẫm nhiên dáng vẻ, Trần Thuật Phong trong lòng máy động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua không phải ở trong phủ liền sao. Làm sao sáng sớm sẽ từ bên ngoài trở lại, vẫn là cái này đằng đằng sát khí dáng vẻ, giống như là cùng mình có thâm cựu đại hận gì vậy. Hừ, con trai ngươi Trần Văn Kiệt đâu? Lâm Y Liên nắm chặt quyền, một tay tránh thoát Trần Thuật Phong trường kiếm trong tay, trở tay liền gác ở Trần Thuật Phong trên cổ. Khuyển tử còn chưa thức dậy, Lâm cô nương có chuyện gì không? Làm sao tức giận như vậy, có phải hay không khuyển tử nơi đó đắc tội cô nương? Kiếm gác ở trên cổ, Trần Thuật Phong sát phát run, đầu hoàn toàn là ngu dốt, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Lâm Y Liên đối với hắn có sát ý, đích thực sát ý. Mang ta đi tìm hắn. Lâm Y Liên phượng mâu chừng một cái, sát ý tất hiện. Ách! Là, Lâm cô nương bất giận, lao hủ cái này thì mang người đi. Trần Thuật Phong trong lòng cấp kiêu, không ngừng gật đầu, hắn biết, nếu như mình hơi có chần chờ, sẽ gặp đầu người rơi xuống đất. Trần Thuật Phong giống như một hòa thượng trượng nhị vậy, nơm nớp lo sợ mang Lâm Y Liên từ trước ra sau viện Trần Văn Kiệt gian phòng đi, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết mình vậy con trai làm chuyện gì, lại có thể để cho vị này bách hoa cốc tiểu tổ tông tức giận như vậy. Hậu viện, Trần Văn Kiệt phòng ngủ. Trần phủ không tính lớn, bực này quê nghèo vùng đất hoang, cũng sẽ không có cái gì lớn nhà. Trần Văn Kiệt phòng ngủ liền cùng hắn hai người em trai em gái phòng ngủ tịnh lập trước. Lâm cô nương, đó chính là Văn Kiệt gian phòng, lão hủ đi gọi hắn dậy. Trần Thuật Phong chỉ bên tay phải thứ nhất ở giữa hơi lớn một chút gian phòng, cả người run sợ đối với Lâm Y Liên nói. Bành! Trần Thuật Phong lời nói chưa nói xong, Lâm Y Liên liền đem đi cạnh đẩy một cái, xách đoàn kiếm, đằng đằng sát khí đi tới cửa, một cái chân to đem cửa đạp mở đi vào. Chương 769, dám ở trước mặt bố khóc lóc om sòm. Người đâu? Lại có thể lừa gạt ta, tự tìm cái chết. Đi vào gian phòng, Lâm Y Liên chạy thẳng tới đầu giường đi, trên giường không có một bóng người, liền chăn đều là lạnh, khắp nơi một tìm cũng là không người. Lâm Y Liên nhất thời dâng lên một loại cảm giác bị lừa gạt, xoay người mắt lạnh nhìn về phía sau đó vào nhà Trần Thuật Phong, một kiếm liền hướng hắn đâm tới. Cô nương tha mạng. Trần Thuật Phong gặp Lâm Y Liên đối với mình động kiếm, bị sợ chân mềm, phốc thông một tiếng quỳ trên đất, lạc giọng cầu khẩn. Hả, tha ngươi. Ngươi lừa dối cùng ta, còn muốn để cho bổn cô nương tha ngươi tính mạng, bổn cô nương ngày hôm nay phi đem ngươi lão tặc này bầm thây vạn đoạn không thể. Mũi kiếm để trước Trần Thuật Phong cổ họng, Lâm Y Liên hàn nhan cười nhạt. Tối hôm qua lão đầu này còn khóc thiên cướp đất cầu mình giúp bọn họ bắt hái hoa kẻ gian, khóc như vậy bi thảm, mình còn làm thật, nào biết, hái hoa kẻ gian chính là hắn con trai, nguyên lai là rắn chuột một ổ, chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Y Liên chính là tức giận khó khăn làm, nếu không phải còn có chút lý trí. Sợ là đã sớm chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, đem Trần gia diệt môn. Lâm cô nương, tha mạng, đứa nhỏ rốt cuộc địa phương nào đắc tội cô nương, xin cô nương công khai, nếu là đứa nhỏ thật có sai lầm, lao hủ tùy ý cô nương giết. Trần Thuật phốc thông dập đầu ngẩng đầu lên, lão lệ tung hành, nhưng trong lòng thì đem Trần Văn Kiệt cho mắng thấu đỉnh. Hê hê, Trần Trấn Trưởng, ngươi vậy con trai bảo bối nhưng mà ẩn núp sâu à, tối hôm qua nếu không phải ta ở đây, Lâm cô nương coi như bị hắn cho hư trinh tiết. Lâm Y Liên chưa trả lời, phía sau đã tìm đến Trần Tấn Nguyên, quần áo một cái rối bù đại quần cụt, đi từ cửa liền đi vào. Ngươi nói gì? Trần Thuật Phong nghe vậy, quay mặt lại, thấy lời từ Trần Tấn Nguyên trong miệng đi ra ngoài, trên mặt lập tức chính là hồ nghi một mảnh, không hiểu Trần Tấn Nguyên trong lời nói ý. Ta nói gì? Trần Tấn Nguyên đứng ở Lâm Y Liên bên người, hơi có chút ý vị túi người nhìn quỳ dưới đất Trần Thuật Phong, các ngươi muốn tìm hái hoa kẻ gian, chính là ngươi con trai lớn Trần Văn Kiệt. Trần Tấn Nguyên giọng nếu nhẹ, ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn Trần Thuật Phong, trong lòng cũng có chút hoài nghi lão này có phải hay không biết con trai hắn chuyện, cũng có lẽ vốn là một phe, tối hôm qua lão này cũng là đang đóng phim. Trần Thuật Phong nghe vậy sững sờ chốc lát, tựa hồ ở dùng sức hiểu Trần Tấn Nguyên câu này thật đơn giản lời nói. Người nói bậy. Ngoài cửa truyền tới một tiếng rung manh giọng nữ, ngay sau đó, một cá bà nương chống nạnh cần đi vào, mặt đầy vẻ giận dữ chỉ Trần Tấn Nguyên quát mắng, ngươi cẩu tặc kia, kẻ gian kêu bắt kẻ gian, nhà ta Văn Kiệt học là thánh hiền chi sách, há sẽ cùng ngươi cẩu tặc kia nhập bọn, xem ngươi cái bộ dáng này, quần áo không đủ che thân, bại xấu xa luôn thường, thật là ô nhiễm người cặp mắt, lại còn đem nước dơ đi Văn Kiệt trên người hát, lão nương ta cùng ngươi liều mạng. Cái này dũng mãnh người phụ nữ, chính là Trần Thuật Phong vợ Trần Vương Thị. Mới vừa rồi ở ngoài cửa nghe được Trần Tấn Nguyên nói mình con trai bảo bối là hái hoa kẻ gian, nơi đó còn có thể nhịn được, thôn quê đất nông phụ phần lớn sinh một bản khéo mồm khéo miệng, Trần Tấn Nguyên là sớm có lãnh giáo, ở hương lý mắng chiếc, liền Trần Tấn Nguyên lão nương như vậy, cũng có thể cách núi mắng, một mắng chính là hơn nửa ngày, Trần Vương Thị cái này còn coi như là nhỏ vu. Trần Vương Thị bao che con cái cảm xúc mạnh mẽ vừa lên tới, đâu còn quản đứng trước mặt là người nào, vọt tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, liền muốn vặn đến. Trần Tấn Nguyên không chút khách khí, một cái đại đợi mong trực tiếp quạt tới, đối phó phụ nữ như vậy, vậy thì phải một cái tát đem nàng thức tỉnh, một tát này không dùng nhiều ít lực, nhưng là khắc thường văng rội, Trần Vương Thị trên mặt lập tức liền nổi lên một tòa năm ngón tay núi. Ngươi dám đánh ta? Trần Vương Thị không dám tin nhìn Trần Tấn Nguyên, hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tấn Nguyên sẽ trực tiếp cho nàng một cái tát, còn đánh ác như vậy, nửa bên mặt đều tê dại. Bố liền đánh ngươi, thế nào? Dám ở trước mặt bố khóc lóc om sòm. Cái này còn coi như là nhẹ, ngươi nếu không phải phụ nữ, bố một cái tát đập chết ngươi. Trần Tấn Nguyên trong mắt chừng một cái, nhanh quang chợt hiện. Đối với Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt hung ác, Trần Vương Thị trên mặt hiện đầy nồng nặc sợ hãi, che nửa bên mặt, không dám lên tiếng. Tối ngày hôm qua, con trai các ngươi Trần Văn Kiệt, chạy đến Lâm cô nương trong phòng, muốn đối với Lâm cô nương gây rối, thật may bị ta kịp thời phát hiện ngăn cản, chuyện này là ta chính mắt nơi gặp, các ngươi đừng hỏng tranh cãi. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, cao mày nhìn Trần Thị hai vợ chồng, con trai ngươi chính là nguy hại trấn thập ngũ lý hái hoa đạo tặc, ta dám 100% khẳng định. Ngươi nói bậy. Trần Thuật Phong giận đến râu run lẩy bẩy, hô hấp hết sức run rập, ở hắn trong ấn tượng, con trai mình gần đây khôn khéo hiểu chuyện, thế nào lại là cái đó thập ác không tha hái hoa kẻ gian, nhất định là người trước mắt này ở ngậm máu phun người. Lâm cô nương, Thiết Mạc tin vào người này miệng lưỡi khéo nói, ta mà đọc đủ thứ thánh hiền chi sách, bình viết bên trong có chi thức hiểu lễ nghĩa, khởi sẽ làm ra bực này chuyện cầm thú. Trần Thuật Phong mặt đầy công phẫn hướng Lâm Ý Liên chắp tay, chỉ Trần Tấn Nguyên nói, người này vốn là dâm tặc, Lâm cô nương trời sinh đoan trang, người này gặp sắc nảy lòng tham, đối với Lâm cô nương gây rối, sau đó lại muốn giá họa cùng ta mà. Ha ha ha, cười nhạo, ta Trần Tấn Nguyên được phải đàng, ngồi bưng, là ta làm, ta tuyệt đối sẽ không chối, càng không biết giá họa người khác, nếu không phải ta làm, người khác cứng rắn muốn đè ở trên người ta đặc sẽ không để cho hắn tốt hơn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong con ngươi thoáng qua một tia tàn nhẫn quang, hắn nhìn ra được, cái này Trần Thị hai vợ chồng đúng là không biết Trần Văn Kiệt thành tiểu, nếu không, cái này hai vợ chồng trả đũa, mình sớm một cái tắt đem bọn họ đập chết. Hừ, rắn chuột một ổ, phí nhiều lời như vậy làm gì? Đối với ta giết bọn họ. Lâm Y Liên cắt đứt Trần Tấn Nguyên mà nói, mặt đầy sát ý giơ kiếm muốn giết, nàng không chậm trễ chút nào lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên, từ nơi này hai ngày cùng Trần Tấn Nguyên tiếp xúc. Nàng coi như là đối với Trần Tấn Nguyên tính cách có một chút giải trừ, người này thực lực cao cường, coi như thật đối với bản thân có ý tưởng kia, cũng sẽ không chọn gài tang vật giá họa người khác, hơn nữa mạng hắn còn bóp ở tay mình ở trên. Chuyện tối ngày hôm qua đi qua, nàng mặc dù không phải vô cùng rõ ràng, nhưng là nàng dám khẳng định là, tối hôm qua trong phòng quả thật vào cái người thứ ba, hơn nữa mới vừa rồi vào cái này phòng lúc này cũng không nhìn thấy Trần Văn Kiệt bóng người, liền giường đều là lạnh như băng, hiển nhiên là một đêm không về. Vậy hái hoa kẻ gian không phải hắn còn sẽ là ai? Lâm cô nương, dù sao cũng chớ có tin vào người này hồ ngôn loạn ngữ, hắn hoàn toàn là ở giá họa gài tang vật à. Trần Thuật Phong gặp Lâm Y Liên lại có thể thật muốn giết mình, lập tức liền luống cuống, trên mặt hiện đầy nước mắt giàn mua, ta mà Văn Kiệt, ở nơi này trấn thập ngũ lý, cũng coi là nhân phẩm xuất chúng, không có nhà nào vậy hộ nhắc tới không đạo nhất tiếng khỏe, tại sao có thể là vậy thập ác không tha hái hoa kẻ gian đâu? Con trai ngươi có phải hay không hái hoa kẻ gian? Bổn cô nương tất nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đem con trai ngươi gọi ra đối chất một phen, vậy hết thể tự nhiên sáng tỏ. Lâm Y Liên nói, không sai, con trai ngươi một đêm không về, Trần Trấn Trưởng, ngươi có thể giải thích một chút hắn đi nơi nào sao? Trần Tấn Nguyên cũng nói, Cái này Trần Thuật Phong sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt biến thành kinh hoàng, ngón tay chỉ Trần Tấn Nguyên, run lẩy bẩy nói, ngươi, nhất định là ngươi, ta mà khẳng định đã gặp ngươi độc thủ, ngươi lòng dạ thật là độc các cả. Chương 770, đáy sông thần bí động phủ. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, như muốn té xỉu, lão đầu này quả thực quá biết liên tưởng chút, liền một hồi này, mình liền từ dâm tặc thăng cấp vì hung thủ giết người. Lão đầu, ngươi cũng đừng cầm nước dơ khắp nơi loạn hát, ta biết con trai ngươi ở nơi nào, cùng đem thằng nhóc này tìm ra, bảo đảm ngươi không lời có thể nói. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, cũng lười cùng lão đầu này nói nhảm. Ngươi biết hắn ở nơi nào? Ngươi làm sao không nói sớm? Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, Lâm Ý Liên ánh mắt liền trợn mắt nhìn tới. Mới vừa rồi ở bờ sông thời điểm ta liền muốn nói, nào biết ngươi không nói hai lời liền chạy, có thể trách ta sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái nói. Còn không dẫn đường. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, Lâm Ý Liên một đôi lạnh mâu bắn thẳng tới, cắn răng nghiến lợi, đầy mang sát ý, bất quá sát ý kia cũng không phải nhằm vào Trần Tấn Nguyên, mà là đối với cái đó cho nàng hạ hương khói mê, thiếu chút nữa hại nàng hư trinh tiết Trần Văn Kiệt mà phát. Cùng để ta đi. Bình bình đạm đạm nói một câu, liền xoay người hướng ngoài cửa đi, hắn cũng muốn tìm cái đó gọi Trần Văn Kiệt tiểu tử thật tốt nói một chút. Vào lúc này lười Trần Tấn Nguyên phải sẽ cùng cô gái này so đo, nói cho cùng, chuyện này vẫn là coi là mình lượm tiện nghi. Bờ sông Thanh Y kìa. Trấn thập ngũ Lý Hương dân đại đều tụ tập ở trên đê đập, có người vu hãm trấn trưởng con trai là hái hoa kẻ gian, dĩ nhiên là muốn tới giúp lao trấn mạnh ra tráng tràng diện. Lâm Y Liên đứng ở bờ sông, dùng một loại làm người ta phát rét ánh mắt nhìn sông Thanh Y mặt, yêu hồ tiểu ly nhưng là nằm ở bên chân của nàng ngủ gật. Trần Tấn Nguyên đứng ở Lâm Y Liên bên người, tận tình hưởng thụ những cái kia hương dân sau lưng chỉ trích, có chút tư chất thấp thậm chí xa xa chỉ Trần Tấn Nguyên sống lưng mắng liền cực độ lời khó nghe. Bất quá những thứ này Trần Tấn Nguyên cũng không thèm để ý, chí ít những người này còn không có can đảm kia tiến lên cùng mình làm chiếc, nhưng là như vậy cũng có thể thấy được, Trần Thuật Phong ngay khi hương dân trong lòng, địa vị là bực nào cao quý, nếu không những thứ này hương dân cũng sẽ không chẳng phân biệt được phải trái bắt mình mắng. Thằng nhóc kia liền núp ở cái này đáy sông Thanh Y rìa. Trần Tấn Nguyên chỉ đê đập hạ quần cuộn sông Thanh Y nước, đối với đứng ở một bên Lâm Y Liên nói. Lâm Y Liên nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước. Chỉ nhớ ngay tức thì bổ túc liền đi lên, mặc dù tối hôm qua chúng phát xuân hương khói mê, cả người mơ hồ không biết đã làm gì, nhưng là lúc này kinh Trần Tấn Nguyên vừa nhắc, lập tức liền nghĩ tới, tối hôm qua mình mất lý trí trước, tựa hồ thật nghe Trần Tấn Nguyên nói qua, vậy thức ăn hoa kẻ gian trốn vào cái này sông Thanh Y bên trong. Ha ha, ngươi người này thật là nói láo cũng không đỏ mặt. Trần Thuật Phong nghe vậy nhưng là tức giận ngược lại cười, chỉ Trần Tấn Nguyên nói, đầy đủ trấn thập ngũ lý người đều biết. Ta mà Văn Kiệt sẽ không một điểm nửa điểm võ công, ngươi vu hãm hắn là hái hoa kẻ gian cũng được đi, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói hắn ẩn thân ở nơi này sông Thanh Ý địa, ta nói cho ngươi, cái này sông Thanh Ý sâu không lường được, chưa bao giờ có người đến qua sông để, ngươi nghĩ xem cái này mặt sông bình tĩnh, nhưng là trong sông nhưng là vô cùng hung hiểm. Coi như là thực lực võ giả cao cường đi xuống đều là giữ nhiều lành ít, ta mà tay trói gà không chặt, ở nơi này đáy sông há có thể sống sót. Trần Thuật Phong hùng hổ doa người. Thần sắc dị thường công phẫn, chỉ Trần Tấn Nguyên liên tục chất vấn, thế muốn vạch Trần Tấn Nguyên nói năng bậy bạ loạn ngữ. Vậy là sao, người này vu hãm người nào không tốt, hết lần này tới lần khác vu hãm Trần Đại Công Tử, mọi người đều biết Trần Đại Công Tử là một thư sinh yếu đuối, rơi vào bên trong sông vậy còn mới có thể có còn sống. Cũng không đúng à, 2 năm trước Trần Đại Công Tử liền rơi vào bên trong sông qua một lần, còn không phải là sống lại. Ngươi biết cái gì, đó là lao trấn trưởng làm người hiền hòa, lập được không thiếu công đức chuyện. Cho nên ông trời già mới để cho Trần Đại Công Tử nhặt hồi một cái mạng. Điều này cũng đúng, ý theo ta xem à, Trần Đại Công Tử nói không chừng là bị người này giết đi, vứt xác đến bên trong sông. Ừ, nghe nói người đàn ông kia chính là một đại dâm tặc, chuyện này cũng không phải không làm được, xem hắn cả người quần áo, làm bại hoại thuần phong mỹ tụ, khẳng định không là người tốt. Ai, đáng thương à, Trần Công Tử trẻ tuổi như vậy, liền táng mạng nơi này, thật là người tốt sống không lâu à. Nghe sau lưng chỉ cho chó. Nhàn ngôn toán ngữ, Trần Tấn Nguyên không ngừng lắc đầu, trong lòng chỉ có thể xúc động hương dân ngu muội. Lao đầu, ngươi nói con trai ngươi sẽ không nửa điểm võ công. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười nhìn Trần Thuật Phong nói. Không sai, điểm này, Trần Thập Ngũ Lý tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Trần Thuật Phong vỗ ngực bảo đảm, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt, trừ tức giận, chính là khinh thị, cực độ khinh thị. Ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên lời nói dối thật sự là quá tái nhợt, quá vô lực, giống như một phao, đâm một cái liền phá. Nhưng mà tối hôm qua ta cùng hắn đã giao thủ, hắn có thực lực hậu thiên tầng 5. Trần Tấn Nguyên lại là buồn cười, lão đầu này cũng bất quá là bị con trai hắn cho lừa gạt mà thôi, không chỉ có như vậy, đầy đủ chấn thập ngũ lý người đều bị lừa gạt, như vậy có thể gặp Trần Văn Kiệt tâm cơ là như thế nào thâm trầm. Đừng nhiều lời, ngươi đi xuống đem tiểu tặc kia nắm lên tới, bọn họ tự nhiên không lời có thể nói. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, dùng cái loại đó trước sau như một ra lệnh giọng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Dựa vào cái gì là ta đi xuống? Cô gái này mang giọng ra lệnh, để cho Trần Tấn Nguyên cực độ khó chịu, cứ việc đêm qua cùng cô gái này từng có da thịt gần gũi, nhưng là cũng không thể thay đổi cô gái này ở trong lòng mình yêu nữ hình tượng. 1. Ta bơi lội không tốt. 2. Chỉ có bắt tiểu tặc kia, mới có thể còn ngươi trong sạch. Lâm Y Liên mí mắt đưa lên một chút, chậm rãi giơ lên hai ngón tay, giọng nhàn nhạt nhìn Trần Tấn Nguyên. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên phun một cái, xoay người hung ác trợn mắt nhìn Trần Thị hai vợ chồng một cái, lao đầu, cùng ta đem con trai ngươi nắm lên tới, xem ngươi còn có lời gì nói. Nói xong, Trần Tấn Nguyên quần áo quần cụt, phốc thông một tiếng, một cái hụp đầu xuống nước từ ở trên đê đập đâm vào bên trong sông, nhất thời tung lên một mảnh sóng lớn, tiến vào trong sông một khắc kia, Trần Tấn Nguyên còn loáng thoáng nghe được bên bờ chuyển tới nguyền rủa thanh, không ít người đều ở đây nguyền rủa Trần Tấn Nguyên tốt nhất chết ở trên sông, không được lại nổi lên. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ biết ôm chi lấy cười nhạt, chờ lát nữa, các ngươi thì sẽ đem ta làm đại ân nhân. Đáy sông. Đừng xem sông Thanh Ý chỉ có mấy dặm chiều rộng, nhưng là điều này giang nhưng là sâu dọa người, có chừng 4-5 ngàn mét, võ giả tầm thường đi tới nơi này, ngay tức thì cũng biết bị khổng lồ áp lực nước cho ép tới tan xương nát thịt, coi như là tiên thiên cao thủ, chịu đựng mạnh như vậy áp lực nước, cũng là đặc biệt miễn cưỡng một chuyện. Nhưng mà, cái này mấy ngàn mét sâu đáy sông, nhưng người tới, một cái cảnh giới hậu thiên người, người này không chỉ có tới, hơn nữa vẫn còn ở nơi này né suốt một đêm mà bình yên vô sự. Một nơi thần bí chỗ. Nơi này không có áp lực nước, không có đáy nước hung thú, có chẳng qua là hoàn toàn yên tĩnh, còn có một mảnh kia mảnh đổ nát thêm đắt tiền kiến trúc, thân ở đáy nước kiến trúc. Trang nghiêm mà thở mạnh, nhìn qua giống như là thời cổ đế vương vương cung vậy. Cung điện một góc, có một mảnh hơn 10 cái sân đá banh quảng trường lớn, trên quảng trường gạch bể bể miếng ngói, tựa như trải qua một trận thế kỷ đại chiến vậy, chung quanh nhà cũng bị hủy phải tan cảnh. Chương 771, khổng lồ hài cốt, thần long máu tươi. Giữa quảng trường cuộn tròn một bộ khổng lồ xa hình hài cốt khổng lồ, hán trưởng không thể bên trong kế, phảng phất một tòa trùng điệp núi xương. Hài cốt mọc 5 con khổng lồ cốt chảo, 5 ngón tay móng nhọn sâu đậm bắt bỏ vào quảng trường dưới mặt đất, đỉnh đầu 2 con liều lĩnh sừng dường như từ chân trời, như đầu ngựa giống vậy đầu lâu, thật to hé ra miệng, từng viên răng nanh dữ tợn uy nghiêm. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc mở to hai mắt, xem bên ngoài hình cuối cùng khá giống như trong truyền thuyết thần long hài cốt. Một cây cột sắt to lớn dỉ loang lổ, thẳng tắp xuyên qua hài cốt ngược vị trí, đem cái này tòa khổng lồ hài cốt gắt gao đóng vào trên quảng trường. Hài cốt vậy trống rông cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên, nhìn ra được nó trước khi chết là biết bao không cam. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, khổng lồ kia hài cốt trên vẫn tản ra từng cơn làm cho lòng người hoảng sợ uy nghiêm, làm người ta nhìn mà sợ. Ti. Không nghĩ tới tên kia như vậy lợi hại, lại có thể đem ta cánh tay phải miễn cưỡng cắt đứt, khá tốt có chỗ này có thể ẩn nút, nếu không, bị hắn bắt, sợ là giữ nhiều lành ít. Trên quảng trường tĩnh mịch, cây kia chọc trời cột sắt phía dưới hài cốt trong, truyền ra một cái đè nén thối tiếng mắng, ngay tức thì phá vỡ trên quảng trường tĩnh mịch. Dựa vào cột sắt phía dưới, có một cái nho nhỏ thân ảnh màu đen, cùng cái này khổng lồ hài cốt so với, giống như con kiến cùng con voi so sánh vậy, nếu là Trần Thuật Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái bóng đen này chính là hắn trong miệng vậy cái gì võ công cũng không biết bảo bối con trai lớn Trần Văn Kiệt. Thời khắc này Trần Văn Kiệt mặt mũi cuốn quýt, dựa vào cột sắt từng ngụm thở hổn hển, tay phải giống như một cây mì sợi giống vậy thủy trên đất, trên cánh tay phải xương cốt đã gần như với nát bấy, tích tích đáp đáp nhỏ xuống trước máu, trước mặt trên mặt đất có cái hố thật sâu động, một bản trên mặt nho nhã đều là nanh quang, đầy mang cừu hận gương mặt ở nơi này tĩnh mịch trên quảng trường tỏ ra vô cùng đáng sợ. Cùng ta hấp thu nữa một giọt thần long máu tươi, thương thế khôi phục sau đó, nhất định phải đem thằng nhóc kia bằng thây vạn đoạn, để báo tay của thủ. Trần Văn Kiệt cắn răng nghiến lợi, đêm qua hái hoa chưa thành, ngược lại bị người cho hủy diệt một cánh tay, người bị thương nặng, nếu không phải mình coi tình hình nhanh hơn, cộng thêm thân sắc cường hãn mà nói, sợ rằng lúc ấy sẽ bị một quyền đánh bể. Giờ phút này nhớ tới Trần Tấn Nguyên dũng mãnh, Trần Văn Kiệt trong mắt trừ cừu hận, chính là sâu đậm sợ hãi. Trần Văn Kiệt đem chỉ còn lại tay trái đưa vào trong ngực, móc ra một cái nho nhỏ bình ngọc tới. Thấy cái này bình ngọc nhỏ, Trần Văn Kiệt khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, hắn có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, từ một cái người phàm tu luyện tới hậu thiên tầng 5 cao thủ cảnh giới, hoàn toàn chính là nhờ vào bình này bên trong chứa đồ. 2 năm trước, Trần Văn Kiệt ra cửa kết bạn, đi thuyền qua sông, không ngờ đi tới nửa đường, gần đây bình tĩnh sông Thanh Y mặt đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, khoảnh khắc ở giữa tạo thành một cái vòng xoáy, trực tiếp đem hắn cuốn vào đáy nước, đến khi sau khi tỉnh lại, liền là xuất hiện ở hắn bây giờ chỗ ở chỗ này. Lúc ấy thấy cảnh tượng trước mắt, quả thực đem điều này thư sinh yếu đối dọa cho một cái, cơ hồ đều lấy là đi tới kinh khủng cửu U Minh Phủ, thật lâu tỉnh hồn lại, mới ý thức tới nơi này có lẽ là vị kia thực lực cường đại cổ võ giả động phủ. Nghĩ tới đây, Trần Văn Kiệt lúc ấy nhưng mà mừng rỡ như điên, có thể ở đáy nước xây xong lớn như vậy một tòa động phủ cổ võ giả, thực lực có cường đại dường nào, coi như dùng đầu ngón chân muốn, cũng có thể muốn lấy được, nếu là mạnh mẽ cổ võ giả động phủ, vậy thì đồng nghĩa với, nơi này có lẽ sẽ để lại vị kia cổ võ giả công pháp, thậm chí pháp bảo cũng không nhất định. Sau đó, Trần Văn Kiệt chính là một phen tìm, nhưng mà tòa cung điện này thật giống như trải qua một trận đại chiến, thật là nhiều kiến trúc cũng bị hủy, có chừng mấy ngồi hoàn hảo kiến trúc bên trong, cũng là trống không một vật, chỉ có cái này mảnh trên quảng trường có như thế một cái khổng lồ hài cốt cùng cây kia gì loang lổ chọc trời gậy sát. Lúc ấy Trần Văn Kiệt có thể là vô cùng không cam lòng, thật vất vả có cái trở thành cổ võ giả ngộng, há có thể như thế dễ dàng liền tỉnh. Có thể nói công phu không phụ người có lòng, Trần Văn Kiệt cuối cùng ở hài cốt dưới trên mặt đất, phát hiện một cái lớn chừng quả đấm nhỏ lõm cái hố, trong hầm tích trước một bãi kim quang loẹ loẹ chất lỏng, trực giác nói cho hắn, cái này than chất lỏng khẳng định không đơn giản, vì vậy liền trong phế tích tìm tới một cái bình ngọc nhỏ tương khởi được vào. Không thể không nói, Trần Văn Kiệt trực giác có bao nhiêu chính xác, một giọt màu vàng chất lỏng, chỉ là ăn vào một giọt màu vàng chất lỏng, liền để cho Trần Văn Kiệt từ thư sinh yếu đuối ở ngắn ngủn trong thời gian 2 năm, lớn lên thành hậu thiên tầng 5 tồn tại, như vậy có thể gặp vàng này sắc chất lỏng đáng sợ cỡ nào. Bởi vì làm cho này màu vàng chất lỏng là ở hình rồng bộ xương dưới tìm được, Trần Văn Kiệt cũng vì vậy cho bình nhỏ này tử màu vàng chất lỏng gọi là thần long máu tươi. Trong tay nắm chai, Trần Văn Kiệt trong lòng an tâm một chút, bởi vì sợ mang ngọc mắc tội, cho nên Trần Văn Kiệt ở cảm nhận được cái này thần long máu tươi mạnh mẽ sau đó, liền lặng lẽ đem bình ngọc nhỏ chôn vào cái này mảnh quảng trường dưới mặt đất, mới vừa rồi hắn kéo trọng thương khu, dùng một cánh tay bảo tốt mấy giờ mới đưa bình ngọc nhỏ từ lòng đất bào đi ra. Trần Văn Kiệt có vạn phần tự tin, Trần Tấn Nguyên các người tuyệt đối không tìm được chỗ này, bởi vì nơi này là thân ở đáy sông, coi như là hắn, nếu không phải hấp thu qua thần long máu tươi, đối với nước có đặc thù lực tương tác, lặn không dưới 1.000 mét, liền sẽ bị khổng lồ áp lực nước cho ép tới tan xương nát thịt. Đáy sông Thanh Ý áp lực nước có khổng lồ như vậy, tiên thiên đại cao thủ cũng không nhất định có thể gánh ở, càng không nói đến, cái này đáy sông sinh hoạt còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu thú nước, bị áp lực nước đè, hành động bất tiện. Như thế nào có thể ở nơi này nguy cơ tứ phía đáy sông tìm kiếm mình chỗ? Chỉ cần núp ở cái này đáy sông, hấp thu nữa một giọt cường đại thần long máu tươi, đến lúc đó, ta Trần Văn Kiệt còn biết sợ ai? Trần Văn Kiệt nơi nơi cửu hận, mặc dù cái này 2 năm tới, thứ nhất giọt máu tươi, hắn cũng vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu, nhưng là giờ phút này bị cửu hận làm đầu góc mê muội hắn đã không kịp đợi muốn hấp thu giọt thứ hai, sau đó tìm Trần Tấn Nguyên cái này xấu xa mình chuyện tốt người báo thủ. Vẹt ra bình ngọc, một cổ bạo ngược mà uy nghiêm hơi thở từ trong bình tàng ra, Trần Văn Kiệt bởi vì thống khổ mà quấn quýt trên khuôn mặt tỏ ra vô cùng say mê, mà đỉnh đầu vậy mảnh màn sáng ra khắp mọi nơi bơi kiếm ăn thú nước cửa, nhưng là giống như chạm điện vậy, chạy tứ tán, ngay tức thì chạy cái không ảnh. Nước này hạ hơi đen à, mạnh như vậy áp lực nước, thằng nhóc kia có thể chịu được sao? Đáy nước sóng ngầm mãnh liệt, bèo không sinh, ánh mặt trời đã không cách nào thấu chiếu xuống tới, bốn phía là một mảnh bóng tối. Cái này ngàn mét đáy sông áp lực nước đã để cho Trần Tấn Nguyên cường đại thân sắc cũng cảm thấy có chút bực bội. Ngưng thở, chuyển là thở thánh thai, thần thức tản ra đi ra ngoài, đem chung quanh hết thể thu hết vào mắt, mới vừa rồi nghe Trần Thuật Phong nói qua, cái này bên trong sông hết sức nguy hiểm, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không dám xem thường. Nhẹ nhàng rơi vào đáy sông phù sa trên, tung lên một mảng lớn bùn lãng, cái này mấy ngàn mét sâu đáy sông đã không có nhiều ít sinh vật tồn tại, có thể chống cự được như thế mạnh mẽ áp lực nước. Trừ một ít vi sinh vật bên ngoài, liền chỉ biết là một ít cường đại đáy nước quái thú. Chương 772, Thanh Ý Long Vương Điện. Thân thức bao trùm trong, chợt có chút dáng dấp hình thù kỳ lạ quái trạng thú nước xuất hiện, có dáng người khổng lồ, có dáng người thon nhỏ, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng có thể từ bọn họ trên người cảm ứng được cường đại uy thế. Những người này đều có thuộc về mình lãnh địa, thân thức ở phía trước dò đường, gặp những quái thú này, Trần Tấn Nguyên liền rất tự giác né tránh. Nơi này dù sao cũng là đáy nước. Nếu như cùng những quái thú này đánh đấu, khó tránh khỏi sẽ buộc tay buộc chân, khó mà thi triển ra, hơn nữa mình nội lực bị đóng chặt ở, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể, tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt gì. Đi về trước bơi không biết bao lâu, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác trước mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vừa thấy, phía trước tối sầm đáy sông, nhưng mơ hồ lóe một mảnh màn sáng. màn sáng giống như là khung đính vậy, út ngược lên đáy sông một mảnh bức nhân viên bắt ngát đất bằng phẳng ở trên, xuyên thấu qua vậy trong suốt màn sáng nhìn, Trần Tấn Nguyên không nhịn được há miệng một cái, ngay sau đó nước sông liền đi đổ vô miệng đi, Trần Tấn Nguyên bận bịu lại ngậm miệng lại, tốn sức đem dưới vào trong miệng nước sông phun ra ngoài, trong hai tròng mắt nhưng không che giấu được khiếp sợ. Hắn nhìn thấy gì? Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, vậy mảnh màn sáng rõ ràng cho thấy một cái khổng lồ tị thủy trận pháp, loại trận pháp này vào sáng sớm thiên trì quái hiệp động phủ trong, Trần Tấn Nguyên cũng đã gặp qua, nhưng là vậy chẳng qua là một cánh cửa lớn nhỏ trận pháp mà thôi, mà trước mặt cái này tị thủy trận nhưng là khổng lồ phải quá nhiều. Xuyên thấu qua vậy trong suốt tị thủy trận, có thể thấy rõ ràng bên trong vậy một xếp xếp thê lương đổ nát kiến trúc, không nghi ngờ chút nào, nơi này nhất định là một cái cổ võ giả động phủ, hơn nữa động phủ chủ nhân thực lực khẳng định yếu không đi nơi nào. Hô xì xì. Một mảnh sóng nước thanh truyền tới, đáy nước tung lên một mảnh tối trào lưu. Trần Tấn Nguyên đang muốn tiến lên xem kết quả, nhưng thấy phía trước có mấy đầu thú nước đột nhiên giống như phát giống như điên, hướng mình bên này xông lại. Trần Tấn Nguyên phản ứng đầu tiên chính là những nước này thú phát hiện mình, muốn tới dạy bảo mình cái này ngoài ý muốn người xâm lăng, nhưng là nhìn thêm một cái nhưng lại không giống, màn sáng chung quanh thú nước không chỉ một hai đầu, cùng trong chốc lát tản ra bốn phía, rõ ràng không phải ở nhắm vào mình, ngược lại thì hướng gặp được cái gì đáng sợ khắc tinh. Đang buồn bực ở giữa, Trần Tấn Nguyên liền cảm ứng được phía trước tị thủy trận trong, vọt lên một cổ uy nghiêm thêm bạo ngược khí thế, không khỏi con ngươi co rút một cái, chẳng lẽ động này phủ đứng đầu còn ở. Không kịp suy nghĩ nhiều, mấy đầu thú nước đã đối diện vọt tới, bỏ mặc những thứ này dáng người khổng lồ người có phải hay không nhắm vào mình tới, vẫn là tạm lánh thì tốt hơn, nếu là bị những người này dây dưa tới, sợ là khó mà thoát thân. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền một cái hụt đầu xuống nước đâm vào dưới chân sâu đầm phù sa bên trong, phong bế hơi thở, lặng lẽ đợi trong nước này thú nước rời đi. Mười mấy phút sau đó, Trần Tấn Nguyên từ phù sa trong nhô đầu ra, thần thức dò xét trong, chu vi 10 dặm đã không có bất kỳ mạnh mẽ thú nước tồn tại. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, mới vừa rồi một màn kia, hoàn toàn chính là Trần Văn Kiệt mở nắp bình ra, thần long máu tươi uy áp phúc tản ra tới nơi theo thành. Trong này ở là người nào? Dựa hết vào một tia uy áp liền đem nhiều như vậy quái thú bị hù chạy, chẳng lẽ là Trần Văn Kiệt thằng nhóc kia sư phụ? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng. Trần Văn Kiệt thực lực ẩn giấu như vậy sâu, ở trên tay mình còn có thể thoát được mạng đi, còn có trong cơ thể hắn vậy cổ lực lượng thần bí, lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản, nói không chừng thật là có cái gì sư phụ chăm sóc dạy bảo, nếu không thằng nhóc này cũng sẽ không ở bị thương sau đó trốn vào cái này sông thanh y bên trong, mà nơi này nhưng vừa vặn có một tòa động phủ. Nghĩ đến đây, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhíu mày một cái, nếu thằng nhóc kia sư phụ thật ở trong này mà nói, quan suy nghĩ một chút mới vừa rồi vậy một tia uy áp dọa lui chúng thú bản lãnh, mình sợ cũng không phải là đối thủ. Đi vào, hay là không vào đi? Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, Trần Văn Kiệt thằng nhóc kia vô cùng có thể trốn ở chỗ hòn này trong động phủ mặt, nếu như cứ như vậy buông tha, quay đầu trở về, mình mới vừa lúc xuống nhưng mà khoa trương nói khoác, đến lúc đó chẳng phải để cho những người đó cười nhạo, thật ra thì bị người chê cười còn không có vấn đề, mấu chốt là mình còn phải nắm lấy thằng nhóc kia, thay mình rửa sạch hiềm nghi. Ngắn ngủi do dự sau đó, Trần Tấn Nguyên giao trái tim đưa ngang một cái, hướng tị thủy trận phương hướng bơi đi, nếu đã tới, vô luận như thế nào cũng muốn đi vào xem, mình cho tới bây giờ không có sợ qua ai, sợ đầu sợ đuôi cũng không phải là mình phong cách, phía trước cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi sông ở trên một sông, không đem thằng nhóc kia bắt, thế không bỏ qua. Thanh y Long Vương Điện. Xuyên qua vậy mảnh màn sáng, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác trên người nhẹ một chút, áp lực nước đông nhiên ở giữa biến mất không gặp. Một cổ hơi có vẻ đục ngầu không khí bay ập vô mặt, không khí mặc dù xen lẫn mùi mốc, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được sâu đầm hút vài hơi, ở nơi này đáy sông, cho khí cũng tỏ ra như vậy đáng quý, một mực thở thánh thai nín thở, nhưng mà đem Trần Tấn Nguyên cho kìm nén. Ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt một tòa phong cách cổ xưa cổng chào cửa, cửa đá hết sức cũ kỹ, thậm chí cũng đã sớm phá xấu xa, phía trên treo một khối thiếu một góc thạch bài ở trên rồng bay phượng múa có khắc mấy cái giáp cốt văn chữ. Trần Tấn Nguyên cũng coi là đối với loại này chữ viết thượng cổ có chút biết rõ, có thể miễn cưỡng biện nhận được trên đó viết, chính là Thanh Y Long Vương Điện cái này năm chữ to. Không phải là chạy đến Long Vương gia phủ đệ tới chứ? Coi đời này thật có Long Vương gia. Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, thạch bài lên xác thực viết là Thanh Y Long Vương Điện năm chữ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hư như vậy bại, cái này kêu Thanh Y Long Vương, tựa hồ lẫn vào không tốt lắm à. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là gạch bể đoạn miếng ngói. Có chút cung điện đã là từng mảnh sụp đổ, ở bên ngoài nhìn lúc này chẳng qua là thấy cái hình thức ban đầu, còn cảm thấy hết sức nguy nga, nhưng là tiến vào cái này Thanh Y Long Vương Điện, nhưng là như vậy một phen đổ nát cảnh tượng, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút thất vọng, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt Thanh Ý Long Vương, nổi lên một tia ý khinh thị. Đỉnh đầu trên bầu trời, không biết từ nơi đó dẫn tới nguồn sáng, đem cả mảnh không gian chiếu sáng, mặc dù không bằng trên mặt đất ánh sáng, nhưng là đủ để thấy vật. Một cái tràn đầy đoạn gạch bể miếng ngói rộng rãi đá xanh đại đạo, thẳng tắp đi thông một tòa hùng vĩ cao lớn chủ điện, Trần Tấn Nguyên thận trọng hướng chủ điện đi, bởi vì là hắn không dám tin chắc cái này đổ nát động phủ, có còn hay không chủ nhân tồn tại, mới vừa rồi ở bên ngoài cảm ứng được cổ khí thế kia, còn rành rành trong mắt. Chủ điện hết sức cao lớn, nhưng là cũng vẫn đổ nát không chịu nổi, chống đỡ điện lương 8 cây sơn đỏ đại trụ đã gãy 2 cây, thật may còn có lục căn đại trụ giáng chống đỡ chủ điện, làm hắn chưa đến nỗi sụp đổ. Trong điện tựa như trải qua một trận đánh nhau vậy, bàn ghế, cung đèn tan cảnh, phía trước có một đoạn thảm đỏ nấc thang, nối thẳng một tòa đài cao, trên đài cao đứng thẳng một tòa kim quang loẹt loẹt rộng lớn ghế dựa ngai vàng còn hoàn hảo, trên đó kim long mâm lượn quanh, dương nanh múa vướt, rượu võ dương oai, cuối cùng một tòa ngai vàng, toàn bộ đại điện bố trí giống như hoàng đế nghị chính điện vậy, mặc dù tan hoang trước mắt, nhưng cũng là bảo tương trang nghiêm, sang trọng hoa. Lệ thở mạnh vô cùng, loang thoáng còn có thể thấy năm đó nở mày nở mặt. Chương 773, vật này, ta liền thu nhận. Thật giống như thật là Long Vương Điện à. Nhưng mà làm sao biết hư như vậy bại đâu. Trần Tấn Nguyên bất chi bất giác đi lên, đặt mông liền ngồi ở vậy ngai vàng trên, rời mông một chút, ngồi dậy thật đúng là thoải mái, ý bạc một hồi, Trần Tấn Nguyên mới kinh ngạc đánh giá bốn phía. Nơi này rất rõ ràng chính là rất lâu không có ai thu thập qua, trong đại điện gạch bể đoạn miếng ngói bây giờ, còn có thể thấy mấy cái loang lổ hải cốt, trong đó có chút là Trần Tấn Nguyên không biết tên thú nước xương cốt. Còn có bộ phận rõ ràng là loài người hài cốt, nhưng đều đã mục nát phải không hoàn chỉnh, cũng không biết chết bao nhiêu năm tháng, trên đất còn tán lạc mấy trôi cơ hồ muốn tú nát vụn binh khí, rất rõ ràng, nơi này trải qua một trận ác chiến. Trần Tấn Nguyên xuống đài cao, vẹt ra loạn miếng ngói, đem vậy trên đất một trôi kiếm gỉ nhặt lên, ngón tay còn chưa dùng sức, lưỡi kiếm liền đoạn vì mấy khúc, rơi ở trên mặt đất. Xem ra còn thật là có chút năm đầu đâu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trong lòng ngầm nói đáng tiếc. Như thế nguy nga một tòa Long Vương Điện, làm sao lại thành bộ dáng này đâu? Nơi này rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Đúng rồi, ta nhưng mà đến tìm thằng nhóc kia. Sửng sốt hồi lâu thần, Trần Tấn Nguyên cái này mới tỉnh hồn lại, nhớ tới mình mục đích tới nơi này nhưng mà tới bắt Trần Văn Kiệt, mới vừa rồi bị cái này Long Vương Điện rung một chút, thiếu chút nữa đem tránh sự làm cho quên. Thân thức dè đặt tản ra đi ra ngoài, bởi vì sợ cái này Long Vương trong điện thật còn cất giấu cao thủ gì. Vạn nhất kinh động có thể không có mình trái cây ngon ăn, liền mới vừa rồi ở bên ngoài cảm ứng được cổ khí thế kia, liền để cho Trần Tấn Nguyên không thể không kiêng kỵ. Bây giờ Trần Tấn Nguyên tình nguyện cổ khí thế kia là một đầu cường đại thú nước phát ra, cũng không muốn tin tưởng cùng Trần Văn Kiệt có liên quan, nếu quả thật là Trần Văn Kiệt cái gì sư phụ, lấy cổ khí thế kia triển hiện ra lực lượng cường đại, mình bằng vào thân xác thực lực, phỏng đoán rất khó giải quyết, hoặc là nói cơ hồ không thể nào. A, nguyên lai thật trốn ở chỗ này, tiểu tử. Lần này ngươi có thể không chạy thoát. Trần Tấn Nguyên thần thức từ từ đem toàn bộ Long Vương Điện bao trùm, tìm họ chính là, cũng không có phát hiện cái gì siêu cấp cao thủ, cũng không có phát hiện cường đại gì thú nước, chẳng qua là khi nhìn đến trên quảng trường vậy cái khổng lồ hài cốt lúc này trong lòng kinh ngạc một chút, thần thức ngay sau đó đảo qua, khỏe miệng nhất thời một cong, trong con ngươi thoáng qua một tia nhanh quang. Dưới thần thức cường đại, Trần Văn Kiệt bóng người dĩ nhiên là không che giấu, giờ phút này thằng nhóc kia đang ngồi ngay ngắn ở đó cây chọc trời cột sắt dưới. Nhắm mắt lại giống như là đang ngồi luyện công. Vừa phát hiện Trần Văn Kiệt tung tích, Trần Tấn Nguyên liền lập tức tung người hướng vậy mảnh quảng trường đi, sớm bắt thằng nhóc này, tránh cho đêm dài lắm mộng, tuyệt đối không cho phép thằng nhóc này lại từ tay mình ở trên chạy trốn. Quảng trường. Cơ mờ nờ, lớn như vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gì đó Thanh Y Long Vương hải cốt? Trong thần thức thấy hải cốt, hoàn toàn không có lúc này nơi đây chính mắt nhìn như rung động, Trần Tấn Nguyên cơ hồ cao hơn ngước đầu lên, mới có thể thấy được đầu rồng. Cao độ có chừng trên 100 mét, hắn trưởng hơn nữa không thể bên trong kế, cơ hồ đem cái này mảnh bảng sân rộng chiếm được tràn đầy đồ đạc. Con rồng này không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, nhưng là hài cốt ở trên tản mát ra thô bạo cùng uy áp, vẫn để cho người kinh hãi không thôi. Khó có thể tưởng tượng con rồng này trước người có cường đại dương nào, hơn nữa khó có thể tưởng tượng, lại là người nào dùng cái này cây chọc trời cột sắt đem con rồng này đinh chết ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái, dù sao lấy hắn bây giờ kiến thức là rất khó tưởng tượng đi ra ngoài, con rồng này dáng người như vậy khổng lồ, chí ít cũng có tiên nhân cảnh thực lực, mà chu diệt cái này con rồng khổng lồ người, thực lực hơn nữa khó có thể tưởng tượng. Nhấn phốc thông nhảy loạn tim, Trần Tấn Nguyên sâu đầm hít hai cái khí, loại cảnh giới đó, mình một ngày nào đó cũng có thể đạt tới, trước mắt chủ yếu nhất sự việc, trước hay là đem Trần Văn Kiệt thằng nhóc kia thu thập nói sau. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng hướng Trần Văn Kiệt ở địa phương đó đi, xuyên qua hải cốt, đi tới cây kia chọc trời cột sắt dưới. Nhưng mà làm Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, Trần Văn Kiệt lại không chút nào phát giác được mình đến, cứ việc mình đã đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn là hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại giới hết thảy không nghe thấy không hỏi. À, ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị tiến lên bắt thằng nhóc này lúc đi, chỉ nghe Trần Văn Kiệt trong miệng truyền ra một tiếng rên rỉ thống khổ, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn lại, chỉ gặp Trần Văn Kiệt mặt mũi quấn quýt dữ tợn, lộ ở bên ngoài da đỏ thẫm một mảnh, phảng phất là muốn giọt máu vậy, cả người trên dưới gân xanh tất hiện, như có từng cái côn trùng ở dưới da tán loạn, hàm răng thật chặt cắn, khóe miệng cũng cắn ra máu tới, nhìn ra được thằng nhóc này ở chịu đựng lớn vô cùng thống khổ. Tình huống gì? Thằng nhóc này ở luyện cái võ công gì? Trần Tấn Nguyên trong mắt kinh ngạc vô cùng, hắn có thể cảm giác được Trần Văn Kiệt trong cơ thể có một cổ khổng lồ lực lượng ở bạo loạn, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Trần Văn Kiệt bên tay trái một cái bình ngọc nhỏ ở trên. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên túi người đem bình ngọc nhặt lên, nhẹ nhàng đem nắp bình mở ra, nhất thời một cổ khí thế uy nghiêm từ miệng chai trong phúc giải tán đi ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, vội vàng đem nắp bình cho đắp ở trên, cổ khí thế kia đúng là mình ở Long Vương ngoài điện cảm ứng được vậy cổ khí thế cường đại. Nguyên lai là từ nơi này bình ngọc bên trong thả ra khí thế, không biết vậy chất lỏng màu vàng là cái gì. Trần Tấn Nguyên trong lòng giật mình, bỏ mặc trong này màu vàng chất lỏng là cái gì, Trần Văn Kiệt thằng nhóc này có thể ở 2 năm trong thời gian công lực tiến nhiều, khẳng định cùng trong bình này chất lỏng có liên quan. Đem thần long máu tươi vẫn còn cho ta. Trần Tấn Nguyên mới vừa đem chai đậy kín, liền nghe đến bên cạnh chuyển tới một kiềm chế mà tiếng trầm thấp, bởi vì là thống khổ cực độ, thanh âm đang run rẩy. Nhưng là trong đó bao hàm là vô biên tức giận. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, một màn trước mắt không khỏi làm Trần Tấn Nguyên dọa một cái, chỉ gặp mới vừa còn thật tốt Trần Văn Kiệt, giờ phút này cả người đều bị máu tươi đỏ thấm bao trùm, tựa như mới vừa từ máu tươi bên trong mò ra vậy, trên người quần áo cũng thấm ướt. Vậy hai viên bị vết máu ở con ngươi, gắt gao trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, đó đã không phải là loài người tất cả ánh mắt, loại ánh mắt đó, Trần Tấn Nguyên chỉ có ở phàm nhân giới những cái kia là máu cương thi trên người mới nhìn thấy qua. Hơn nữa vẫn không có Trần Văn Kiệt thời khắc này ánh mắt như vậy tàn bạo. Thần long máu tươi. Trần Tấn Nguyên cũng là sao một cái bị cả người là máu Trần Văn Kiệt sợ hết hồn, tỉnh hồn lại, nhìn xem trong tay chai, trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười. Nguyên lai cái này trong bình đồ là thần long máu tươi, chắc hẳn ngươi mới có thể có hôm nay thực lực, chính là dựa vào vật này đi. Đã như vậy, vật này, ta liền thu nhận. Nói xong, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý Trần Văn Kiệt vậy ánh mắt giết người, cười ha ha một tiếng, muốn đem chai thu. Bất quá ngay sau đó nụ cười trên mặt chính là hơi chậm lại, trên người mình sẽ mặc trước một cái quần cụ tử, không có thả đồ địa phương, cổ võ không gian không cách nào dùng, tạm thời không biết nên đi nơi đó thả, sững sốt một chút, vén lên quần cụ tử, đem chai bỏ vào trong quần lót. Hề hề, nơi này bảo hiểm. Trần Tấn Nguyên cách quần cụ tử vô một cái chai, hề hề cười một tiếng, cũng không đem Trần Văn Kiệt tức giận để ở trong lòng. Chương 774, vảy rồng khôi giáp, có bà bối. Ngươi tự tìm cái chết. Trần Văn Kiệt đằng một chút đứng lên, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, hốc mắt đều ở đây ứa máu ra ngoài, người xem không khỏi sợ hãi trong lòng, mà để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc chính là, thằng nhóc này vậy chỉ bị mình phế bỏ tay, thì đã tốt lắm, hơn nữa còn là hoàn hảo như lúc ban đầu, hai cái quả đấm thật chặt lôi, thần tinh kia, dường như muốn đem mình xé thành mảnh vụn vậy. Đem thần long tinh huyết hoàn cho ta. Trần Văn Kiệt trong miệng phát ra một tiếng khiếp người quá khẽ, ngay sau đó liền một quyền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Giờ phút này bị tức giận đốt đầu góc mê mội Trần Văn Kiệt, có lẽ đã quên mất người trước mắt cường hãn. Ngươi muốn có bản lãnh, vậy thì tới lấy đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, vạch qua một tia cười gằn, cũng là một quyền đập tới. Thực lực khác xa chính là thực lực khác xa, Trần Văn Kiệt coi như hấp thu thần long máu tươi, trong chốc lát thực lực vừa có thể cường hãn đi nơi nào, Trần Tấn Nguyên quang thân sắc thực lực thì có 2-3 triệu cân, đây đối với một cái tiên thiên đại cao thủ mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng cự lực. Trần Văn Kiệt một cái cảnh giới hậu thiên võ giả như thế nào có thể đủ chịu được. Bành! Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới bây giờ giết thằng nhóc này, nếu như bây giờ giết hắn, mình mang đi chẳng qua là một cổ thi thể, không cách nào tẩy thoát mình hiểm nghi, cho nên một quyền này 500 tấn lực lượng, chỉ là muốn đem thằng nhóc này đả thương. Quyền tương giao chỗ, một tiếng nổ đùng, không nghi ngờ chút nào, Trần Văn Kiệt trực tiếp té bay ra ngoài, bịch một tiếng nện ở cây kia to lớn cột sắt ở trên, sau đó lại rơi xuống đất. Thổi phu một tiếng phun ra một búng máu, nằm trên đất nửa ngày không có thể nhúc nhích. Một quyền dây địch, Trần Tấn Nguyên nhưng là nhíu mày một cái, mới vừa một quyền kia mặc dù không nghi ngờ chút nào đem Trần Văn Kiệt đập bay, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể ước lượng cho ra, Trần Văn Kiệt một quyền này ít nhất có 25 tấn lực lượng, hơn nữa quyền lực tương đương quỷ dị, cho đến bây giờ, mình quả đấm vẫn là nóng bỏng nóng bỏng. À, nằm trên đất nửa ngày không có thể nhúc nhích Trần Văn Kiệt, trong miệng phát ra thống khổ thê thảm thấp hào, chậm rãi dùng rằng đứng lên. Trần Tấn Nguyên xoa xoa quả đấm, trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, 25 tấn đối với 500 tấn, như vậy khác xa lực lượng dưới, thằng nhóc này lại còn có thể đứng lên, quả thực để cho ngoài ý người bình thường. À, cao vút kêu gào, tựa như ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến, mai phục ở Trần Văn Kiệt trong cơ thể vậy cổ lực lượng thần bí, đang bạo động, điên cuồng bạo động. Trần Văn Kiệt hai quả đấm thật chặt lôi, cắn chặt hàm răng, cả người run rẩy cái không ngừng, huyết dịch thật giống như không lấy tiền vậy đi chảy ra ngoài, quần áo bốn phía bay rách, thành một cái người máu, vừa quỷ dị lại khiếp người. Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được trong lòng có chút sợ hãi, thằng nhóc này thật giống như trong cơ thể khắc thường hình muốn phá thể ra vậy, làm Trần Tấn Nguyên đều có điểm không đành lòng lại đối với hắn ra tay. Đó là đồ chơi gì mà? Trần Tấn Nguyên đang nghi hoặc nhìn Trần Văn Kiệt trên người quỷ dị, đột nhiên phát hiện Trần Văn Kiệt bị máu tươi bao trùm nơi ngực thoáng qua một tia kim quang. Còn chưa cùng Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, liền gặp kim quang kia càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem Trần Văn Kiệt thân thể bao trùm, lập loè đoạt hạng mục. Lúc này vừa thấy, kim quang kia nguyên là từng miếng móng tay nắp lớn nhỏ vảy màu vàng, một khối tiếp một khối, tựa như một món màu vàng khôi giáp vậy đem Trần Văn Kiệt thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lưu lại hai viên mang đỏ như màu máu cừu hận ánh mắt ánh mắt. Vảy rồng khôi giáp, kim quang chói mắt, trên trán gồ lên hai cái nhỏ túi, thoáng như chưa trưởng thành thành thuộc sừng rồng vậy, Trần Văn Kiệt cái này nho nhã yếu đuối thư sinh, vào giờ khắc này nhưng là tỏ ra uy phong lẫm lẫm, thần khí mười phần, mơ hồ tản ra một tia vai rồng, Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên nhìn, cũng cảm thấy có chút gai mắt. Hô! Không có chút nào dừng lại, Trần Văn Kiệt chợt một quyền lại hướng Trần Tấn Nguyên đập tới, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, hoàn toàn dùng là lực lượng. Thằng nhóc giỏi, an ta một quyền. Mới vừa rồi 500 tấn lực lượng đều không đem thằng nhóc này liền nằm xuống, bây giờ thằng nhóc này lại đổi ra như thế một bộ khôi giáp tới, thực lực có thể có tiến bộ lớn. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, không do dự, trực tiếp thi triển toàn bộ thân sắc thực lực, 1.500 tấn cự lực, một quyền đánh tới. Bành! Thuần lực lượng đụng nhau, Trần Văn Kiệt như thế nào có thể là Trần Tấn Nguyên đối thủ, coi như trên người che lấp vảy rồng vừa có thể như thế nào, vẫn bị Trần Tấn Nguyên một quyền đánh bay, cùng Trần Tấn Nguyên so lực lượng, đó hoàn toàn chính là tìm ngược. Đang! Một tiếng điếc thai kim thiết tiếng, thoáng như trong miếu hỏa thượng đánh chuông giống vậy văng rội. Trần Văn Kiệt thân thể lần nữa mãnh liệt đụng vào giữa quảng trường cây kia cột sắt trên, kịch liệt chấn động, để cho khắp Long Vương Điện không gian đãng xuất một hồi sóng gợn, trọng thương Trần Văn Kiệt khạc ra một hớp lớn máu, cơ hồ là ở ngay tức thì ngất xỉu đi. Trần Tấn Nguyên tử trong lỗ thai móc ra một đại đoàn bị chấn động nối lòng thai cức, lắc lắc thượng còn có chút vo ve đầu, đi tới cột sắt dưới, túi người dò xét dò Trần Văn Kiệt hơi thở, thằng nhóc này cũng chỉ là bị chấn động hôn mê, 1.500 tấn lực lượng đều không có thể đưa cái này cảnh giới hậu thiên tiểu tử đập chết. Cái này thần long máu tươi thật có cường đại như vậy sao? Trần Tấn Nguyên không nhịn được sờ một cái mình vậy cổ cổ nang nang đáy quần. Kim quang. Kim quang chói mắt. Trần Tấn Nguyên đang nhìn cả người vảy rồng Trần Văn Kiệt xuất thần, đột nhiên cảm giác được một cổ kim quang chói mắt từ trên đỉnh đầu vẩy xuống. Đây cũng không phải là Trần Văn Kiệt trên người lân khải nở rộ ánh sáng, bởi vì là Trần Văn Kiệt một ngất đi sau đó, trên người hắn lân khải ánh sáng liền mở đi. Chẳng lẽ nơi này còn có người? Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người ngẩng đầu, bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. Mà trước mắt nơi gặp, lại để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc, giờ phút này Trần Tấn Nguyên thân ở thần long hài cốt trong bụng, bởi vì làm xương hài ngăn che ngày trời, nơi này nguyên bản ánh sáng ảm đạm, nhưng là một mảnh kia kim quang nhưng là đem khắp quảng trường cũng chiếu sáng trưng, tựa như bị mạ lên tầng một vàng vậy. Mà kim quang kia chỗ tới, chính là cây kia gắt gao đem long hài đóng vào trên quảng trường lập trụ, xác thực nói hẳn là cột sắt ở trên mới vừa bị Trần Văn Kiệt đụng đến nơi, nơi nào bao trùm ở cột sắt lên gì xét đã bị Trần Văn Kiệt đụng hết, đốt mục đích kim quang chính là hướng chỗ kia bắn ra. Cái này cây cột sắt chẳng lẽ là cái bảo bối? Chẳng lẽ là vàng chế tạo sao? Lớn như vậy một đống, phải có nhiều ít vàng à? Trần Tấn Nguyên không khỏi cao ngẩng đầu lên, một cái nhìn không thấy bờ, cái này cây cột sợ là có mấy trăm mét trưởng, đường kính phải có mấy mét, nhưng là muốn nhưng lại không đúng, nếu là vàng sao sẽ sanh ra gì xét đâu? Cứ việc Trần Tấn Nguyên không nghĩ ra, nhưng là không nghi ngờ chút nào là, cái này cây cột có thể đem điều này chân long đinh chết ở chỗ này, nhất định là gốc không phải bảo bối mới được. Đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát, Trần Tấn Nguyên tiến lên hai bộ, đi tới cây cột bên cạnh, không nói hai lời cơ múa lên nắm đấm hay đánh bao cát, hướng đổ sộ trụ đập tới. Bịch một tiếng vang lớn, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy quả đấm một hồi chết lặng, dưới chân đất đai nhất thời một tiếng một hồi lay động. đồ sộ trụ trụ trên người bao trùm dỉ xét bị chấn động, là tả đi xuống. Trụ người nhất thời mơ hồ hiện ra kim quang. Đọc truyện tại chương 775, Định Hải Thần Châm Thiết. Nhìn trụ trên người ẩn hiện kim quang, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, xoa xoa quả đấm, không nói hai lời, lần nữa cơ múa lên quả đấm đập tới. Đang đang đang. Từng quyền đập ra, trụ người không có chút nào lay động, nhưng là đất đai dưới chân nhưng là lay động không tiếc, giống như là động đất vậy, kịch liệt lay động, trụ trên người dỉ xét rào rào không dừng lại rơi, Trần Tấn Nguyên đập hang say, thế muốn cho bảo bối này hiện ra bổn tôn. Cạnh sông Thanh Y Y. Mọi người đang ở trên đê đập chờ đợi Trần Tấn Nguyên đi lên, Lâm Y Liên mặt mũi có chút đờ đẫn nhìn bình tĩnh chạy xuôi sông Thanh Y mặt, nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng liền cảm thấy hết sức căm tức, mình đường đường bách hoa cốc chủ tiểu đệ tử, lại cùng một cái dâm tặc xảy ra loại quan hệ đó, nếu để cho sư phụ biết, nhất định sẽ kêu la như sớm, nói không chừng còn biết đem ta trục xuất sư môn chứ. Ngay tại Lâm Y Liên ngẩn ra lúc này nằm sấp ở một bên híp mắt ngủ yêu hồ tiểu ly, mộ một chút mở mắt, đùng một tiếng đứng lên, hướng về phía sông Thanh Y mặt một tiếng gầm nhẹ, mắt mang sợ hãi chắp tay một cái Lâm Y Liên.